Chuyện được phát hành bởi audiochuyện.top. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 429. Bá Nhan Mãnh Khả chinh phục bộ tộc Ngõa Lạt, lại bất đắc dĩ mà mặc cho thủ lĩnh bộ tộc của bọn họ tiếp tục thống lĩnh tộc nhân của mình tiêu dao bên ngoài, bất cứ lúc nào đều có thể phá hỏng chuyện của mình. Bá Nhan Mãnh Khả chia cả Mông Cổ thành 6 vạn hộ, hãn trướng của ông ta đặt ở bộ lạc Sát Cáp Nhĩ, thực tế chỉ có thể khống chế 3 vạn hộ cánh trái, chính là vì nguyên nhân này. Một khi bộ tộc Ngõa Lạt đánh bại Bá Nhan thì cần phải tạo ra một con rối, mà Bạc Nhi Hải ông ta đã là huynh đệ cùng mẹ với Bá Nhan Mãnh Khả, lại không có chí lớn, dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng hậu nhân của Diệp Tư Mã Nhân sao có thể tình nguyện làm kẻ tâm thương nằm sấp dưới chân người ta chứ? Bá Nhan Mãnh Khả là con mồi của ông ta, Hỏa Si lẽ nào không phải? Khi ông ta trở thành người cầm quyền của Thát Đát, ông ta sẽ xử lý Hỏa Si, nhất thống thảo nguyên dưới sự giúp đỡ của Đại Minh. Ông ta đã có liên hệ với triều đình người Hán, bây giờ ông ta là một gián điệp hai mang, tương lai ông ta sẽ là khả hãn duy nhất trên thảo nguyên. Mỗi một người đều đang chơi với lửa, Diệp Bất Lạt như vậy, Hỏa Si như vậy, Bá Nhan như vậy, Bạc Nhi Hải ông ta đương nhiên cũng như vậy, chơi không tốt thì chỉ dẫn lửa tự thiêu, giống hệt như Diệp Bất Lạt chết một cách không hiểu sao cả. Mà ông ta, Bạc Nhi Hải thông minh cơ trí đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm này. Bạc Nhi Hải chậm rãi uống rượu, suy nghĩ về dụng ý của triều đình Đại Minh. Hậu duệ Đại Nguyên vẫn luôn ngươi lừa ta gạt chém giết lẫn nhau. Sau khi hoàng đế Đại Nguyên Thỏa Hoan Thiếp Mục Nhĩ rời khỏi đế đô chạy về Mạc Bắc thì nội đấu liên miên không ngừng. Bốn đời Đại Hãn liên tiếp luôn bị quyền thần thế lực hùng mạnh giết chết trong nội đấu. Triều Minh không với tới được Mạc Bắc, biện pháp chủ yếu có thể áp dụng chỉ là giúp đỡ những quyền thần này, tăng thêm nội loạn ở Thảo Nguyên. Đại Minh từng phong ba người đám thủ lĩnh Ngõa Lạt Mã Cáp Mộc làm vương, sau đó lại phong cho Thái Sư Thát Đát A Lỗ Đài làm vương, để bọn họ cân bằng cho nhau, tạo ra một chuỗi đại chiến Thảo Nguyên. Bây giờ chính thức hoàng đế của Đại Minh phong Ngân Kỳ của Đoán Nhan Tam Vệ làm vương, cũng giúp đỡ rất lớn để đối kháng với Bá Nhan. Một khi Bá Nhan và Hỏa Si thất bại, Đại Minh cần phải tạo ra một vương nữa để cân bằng với Ngân Kỳ, phòng ngừa Đoán Nhan Vệ thừa thế xông lên. Đúng, đây nhất định là dụng ý của họ. Bạc Nhi Hải nhách môi mỉm cười. Đại Minh cũng chơi với lửa. Dưới ánh đèn, ông ta cười dữ tợn giống như một con sói. Bạc Nhi Hải lại châm một ly rượu ngon, hơi nheo hai mắt lại, nhớ đến đặc sứ Đại Minh tiếp xúc với ông ta. Nữ nhân người Hán dung mạo đẹp đẽ, phong tình như nước kia, tâm thần ông ta không khỏi nhộn nhạo, dưới bụng lập tức trở nên nóng như lửa đốt. Ông ta từng hưởng qua rất nhiều nữ tử nhan sắc khác nhau, tuổi tác khác nhau, chủng tộc khác nhau. Nhưng cho tới nay ông ta chưa từng gặp một nữ nhân nào giống như nàng vậy, sự quyến rũ của nàng là độc nhất vô nhị. Nàng có thể như một dòng nước xuân, cũng có thể hóa thành một ngọn lửa mạnh. Nàng có thể thành thục quyến rũ, cũng có thể ưu nhã ngây thơ. Chưa từng có một nữ nhân nào có thể thể hiện hết toàn bộ vẻ phong tình và khí chất hoàn toàn khác biệt nhau như vậy trên cùng một gương mặt kinh diễm không gì sánh được. Ông ta khát khao đè báu vật tuyệt thế này dưới thân mình đến thế nào, để tận tình giải phóng hết mọi dục vọng của ông ta. Nhưng ông ta không thể, trước mặt của nữ nhân này, ông ta phải làm ra vẻ trí tại thiên hạ, không được háo sắc. Ông ta cần sự trợ giúp của Đại Minh, cần mỹ nhân thông minh như tinh linh, kiều diễm không gì sánh được này tin tưởng ông ta là một anh hùng có thể bồi dưỡng được. Cứ đợi xem. Đợi khi ông ta đoạt được quyền lực rồi, trở thành vương của Thảo Nguyên, vị mỹ nhân tên Đại Lâu Nhi này nhất định sẽ thuộc về ông ta. Đại Hãn Mông Cổ yêu cầu một nữ nhân, Đại Minh dám không cho sao? Đây là quyền lực, nam nhân có giang sơn, có quyền lực, dĩ nhiên cũng sẽ có mỹ nhân vô cùng vô tận. Mặt trời lặn trên đại mạc, to lớn như một bánh xe, đỏ sẫm như máu. Gió thổi đại kỳ vang lên tiếng phần phật, một trận doanh cực lớn chậm rãi tiến quân trên Thảo Nguyên rộng lớn, giữa trời chiều mang theo mùi tử vong dày đặc. Mảnh đất rộng lớn nhẹ nhẹ du lên dưới chân họ, tiếng sấm vang lên khi gót sắt đạp đất cho dù là ở cách vài dặm cũng có thể nghe được rõ ràng. Một lá cờ lớn một mặt hình đầu sói trắng một mặt màu đen nhánh tung bay cao cao dẫn dắt 5 vạn thiết kỵ xuyên qua khe núi lớn ở núi Ông Quan, chống trận nổ vang, binh giáp leng keng, tinh kỳ phấp phới, vũ khí lóe sáng, chiến mã khỏe mạnh, tuy trang phục khác nhau, vũ khí khác nhau, nhưng sự âm trầm linh hoạt, uy vũ dũng mãnh bộc lộ ra khi tung ngựa tiến lên lại tạo thành khí thế hùng hồn như núi. Mấy vạn tinh kỵ tựa như một khu rừng di chuyển vậy, khiến người ta vừa nhìn thấy thì trái tim chấn động. Tham mã tiền phương không ngớt, đại quân bình yên vượt qua khe núi Ông Quan, Bá Nhan Mãnh Khả cưỡi một chiến mã hùng tuấn, nhìn sang chiến trận cực lớn của mình, khóe miệng mỉm cười. Thung lũng lớn ở núi Ông Quan chính là địa điểm mai phục tốt nhất, cho dù bỏ qua chuyện mai phục, cộng khai phòng thủ nơi thung lũng này, chúng ta muốn vượt qua được cũng phải trả cái giá thương vong cực lớn. Bây giờ, chúng ta không gặp được chút phản kháng nào. Xem ra bọn họ căn bản không biết đại quân của ta đã đột nhiên giết đến rồi. Đại tướng Áo Nhi Cách Lạc dưới tay Bá Nhan nhấc cương xoa mà bật cười ha ha nói. Đại Hãn diệu kế, Diệp Bất Lạt vừa chết, bộ tộc Ngõa Lạt như rắn mất đầu, đã không còn ai có thể tổ chức bọn họ phản kháng nữa. Người Khoa Nhĩ Thấm tức giận vì muốn báo mối thù bọn họ diệt tộc và hỏa thiêu Thảo Nguyên, đã tấn công bọn họ 4 ngày không ngủ không nghỉ từ phía cánh phải rồi. Người Ngoại Lạt Ốc còn không mang nổi mình ốc thì sao có thể ngờ được chúng ta mạo hiểm tiến đến giết họ bằng con đường nguy hiểm nhất chứ? Bá Nhan Mãnh Khả khẽ mỉm cười, nói. Còn có cánh trái, bộ lạc Ngoã Lạp Đặc toàn là khinh kỵ. Tuy chúng ta đồng thời xuất phát, có điều tính theo tốc độ, bọn họ hẳn là đến sớm hơn chúng ta một ngày, cũng đủ để hấp dẫn sự chú ý của người Ngoã Lạt rồi. Bây giờ, cho dù bọn họ phát hiện ra chúng ta thì cũng không đủ binh lực để điều động từ hai cánh trái phải ra đâu. Truyền lệnh, cắm trại bên sông Đồ Nhĩ Căn, cánh ba ăn cơm, tảng sáng phát động tiến công, đánh thẳng vào thành Diệc Bất Lạp. Dạ. Mệnh lệnh được truyền xuống nhanh chóng. Từng đỉnh doanh trướng một nổi lên bên sông Đồ Nhĩ Căn lấp lánh ánh đỏ dưới mặt trời. Từng doanh trướng giống như những cây nấm càng dựng càng nhiều, rất nhanh đã biến thành một doanh địa cực lớn. Từng tòa doanh trướng trắng tinh đắm chìm trong ánh dương ấm áp, liếc mắt nhìn không thấy bến bờ. Mặt trời lặn phía tây, hoàng hôn dần dần phủ kín Thảo Nguyên, khói bếp lượn lờ dâng lên trên Thảo Nguyên, thản nhiên lướt trên mặt sông Đồ Nhĩ Căn. Vầng trăng lên, ánh trăng như sương rải khắp mặt đất, trong quân doanh yên tĩnh ngẫu nhiên vang lên mấy tiếng ngựa hí dài. Canh ba trong quân doanh bận rộn hẳn lên, các quân sĩ vội vàng bò dậy trong tiếng giống của các thiên phu trưởng, bách phu trưởng, cho ngựa ăn nấu cơm, sắp xếp hành trang, chuẩn bị cho hành động tấn công lúc rạng sáng. Trong quân doanh người hô ngựa hí, xôn xao không ngừng. Nhưng đột nhiên, quân doanh ồn ào lập tức yên tĩnh lại. Các binh lính có người ôm bó cỏ, có người kéo bó củi, ngơ ngác nhìn nhau đứng ở đằng kia không nhúc nhích. Hoành hoành hoành. Ô, ngao. Mảnh đất lớn đang run rẩy, tiếng nổ vang cực lớn và tiếng hô gào lập tức truyền vào trong tay. Chiến mã kinh hoàng bất an rối rít đứng lên, những binh lính dẫm lên thảm cỏ rõ ràng cảm nhận được sự run rẩy của đế giày. Trời ạ, có bao nhiêu nhân mã phát động tiến công về phía chúng ta. Không đợi có người phát lệnh, chúng binh sĩ đã nhao nhao ném vật cầm trong tay đi, rút đao kiếm xông về phía chiến mã của mình. Đừng sợ, Khất Khắc Nông, Mông Lực Khắc lập tức vòng sang hai cánh, tiến công cánh bên của địch. Quát Khoát Đài, Bắc Đạt Nhĩ Mô bảy trận cung tiễn đối địch. Ảo Nhĩ Cách Lặc, A Lặc Thái tập hợp trọng kỵ các bộ, chuẩn bị phản công. Cáp Đan Ba Nhĩ Đặc, Húc Nhật Can hậu bị, trung quân không được lộn xộn. Bá Nhan Mãnh Khả vừa thắt lại đai da rộng thùng thình, vừa nện bước vững vàng đi ra, cao giọng ra mệnh lệnh. Chiến trường Thảo Nguyên, âm mưu dùng được không nhiều, muốn chạy trốn thì nơi nơi là đường, muốn tiến công thì không nơi tựa vào, gần như toàn là thực lực chân chính để đánh trận. Muốn đánh lén một đại quân chuẩn bị tác chiến càng không dễ dàng. Đàn ngựa nằm ngoài 10 dặm thì đã đủ để khơi dậy cảnh giác của đối phương rồi, hơn nữa đại quân của Bá Nhan xâm nhập biên cảnh của địch. Khi nghỉ ngơi thì người không tháo đai, ngựa không tháo yên, đại quân của bọn họ xông lên trước thì đã đủ thời gian chuẩn bị xong rồi. Ầm ầm ầm, ngao. Tiếng kêu quái dị càng lúc càng gần, Bá Nhan Mãnh Khả lên ngựa đứng trên sườn núi ven sông, dưới ánh trăng, một ngọn sóng màu đen xa xa đang mạnh mẽ ập tới quân trận sừng sững như núi của ông ta, khóe mắt ông ta bất giác co giật. Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ thiếu kiên nhẫn nói. Đại hãn, tiếng vó ngựa của bộ tộc Ngoã Lạt, hình như bọn họ xuất động toàn bộ thiết kỵ, lẽ nào bọn họ đã biết đại hãn ở đây, biết chủ lực của chúng ta ở đây? Không thể nào, cho dù là vậy, bọn họ dám vứt bỏ phòng tuyến hai cách, mặc cho bộ lạc Khoa Nhĩ Thấm và Ngoã Lạp Đặc tiến quân xâm nhập sao? Bá Nhan Mãnh Khả lập tức phản bác, những đoàn thiết kỵ đông nghìn nghịt liếc mắt không nhìn thấy bờ kia thật sự khiến ông ta lâm vào hoang mang. Truyền lệnh, lập tức phát động công kích, ngăn cản đối phương chọc thủng trận pháp. Bá Nhan Mãnh Khả hung tợn ra lệnh. Ô, ô, ô. Tiếng kèn hiệu hùng hồn hữu lực lập tức phiêu đãng trên bầu trời chiến trường, tuyên cáo chiến đấu bắt đầu. Bá Nhan bật ra tiếng cười lạnh. Khoái mã xung phong thì có thể ngăn cản lợi tiễn và trọng kỵ binh của ta sao? Người Ngoã Lạt điên rồi. Quát Khoát Đài, Bắc Đạt Nhĩ Mô bình tĩnh truyền lệnh. Cung tiễn chuẩn bị. 8.000 cung tiễn thủ lấy tiễn, lắp cung, dương cung. Bắn. Phực. Dây cung ào ào bắn, 8.000 cây cung chỉ xéo lên trời, lợi tiễn giống như một cơn mưa rào mang theo sát khí ngất trời bắn ra, bắn vào trong bóng đêm mờ mịt. Cung tiễn chuẩn bị. Vô số dây cung của các chiến cung vẫn đang rung động mãnh liệt thì đợt cung tiễn thứ hai lại chuẩn bị bắn ra. Ba lượt mưa tên truyền ra vô số tiếng chu ghê rợn như quỷ hồn trong đêm đen. Hơn 20.000 mũi tên tin rằng chí ít đã bắn chết mấy ngàn kỵ binh địch. Nhưng đối phương dường như mang theo ý niệm bỏ mạng cược một ván. Cơn lũ như sắt thép không chút chậm trễ nào. Vô số gót sắt vẫn cuồn cuộn tiến lên. Quát Khoát Đài cười lạnh cao giọng hạ lệnh. Lui, trọng kỵ binh chuẩn bị. 8.000 tiễn thủ giấu mình, chờ người lên ngựa, nhấc đại đao trường mâu. Từ một cung tiễn thủ hóa thành một khinh kỵ binh dũng mãnh có thể chiến đấu. Trước mặt bọn họ, 3.000 thiết kỵ thân mặc giáp nặng dung cương vọt lên, bắt đầu từ từ tăng tốc, nghênh đón ngọn sóng đen lớn đang ngập thẳng đến. Trên Thảo Nguyên, chỉ có Khả Hãn Bá Nhan mới nuôi dưỡng được trọng kỵ binh này. Kinh kỵ bình thường thì không thể nào đối địch ngay mặt với trọng kỵ binh. Ba lượt tên quét qua đã gây ra tổn hại cực lớn với đội xung phong. Bọn họ sẽ bị đụng đến đầu rơi máu chảy dưới chân trọng kỵ binh. Sau đó khinh kỵ trước mặt đã vòng sang hướng khinh kỵ binh hai cánh trái phải, một lưới bắt hết những kẻ tập kích xung phong phía trước này. Nhưng khi đội trọng kỵ binh này từ từ tăng tốc, cuối cùng thì giống như từng quả cầu đá nặng nề được bắn ra từng đợt. Dùng khí thế cực lớn có ta là vô địch mà đập về phía trận địch, thì bọn họ kinh ngạc phát hiện, kẻ xông thẳng đến trước mặt căn bản không phải là chiến sĩ Ngõa Lạt, mà là bầy ngựa đàn trâu. Mấy vạn con tuấn mã và tráng ngưu trên người mấy con đi đầu tiên vẫn còn treo vô số lợi tiễn, mạnh mẽ xông đến như điên vậy, tựa như một cơn sóng thần, trong phút chốc cắn nuốt hoàn toàn đội trọng kỵ binh 3.000 người này. Đàn trâu ngựa cho dù có bị người ta xua mà chạy như điên thì vốn dĩ cũng không đủ để xảy ra xung đột với đội quân của đối phương. Bọn chúng không có ý thức chiến đấu, trong tình huống bình thường thì chỉ cần nghiêng người tránh đi thì có thể qua được. Thậm chí còn vô duyên vô cớ mà lấy được số lượng lớn trâu ngựa, căn bản sẽ không bị tổn thương. Nhưng bóng đen che khuất và phán đoán ấn tượng ban đầu của bá Nhan Mãnh Khả đã khiến chiến sĩ của ông ta giống như kỵ sĩ ngu xuẩn cưỡi ngựa khiêu chiến cối xay gió vậy, chủ động trêu chọc một đối thủ vốn hoàn toàn vô hại. Hơn nữa sau đó vì đề phòng bị xung phong và phát động phản kích mà tổ chức trận hình dày đặc, khiến các binh lính của ông ta liền trở thành vật hy sinh trong trận chiến không hiểu ra sao cả này, hoàn toàn không thể trốn tránh. Tiếng kêu rên liên tục, mỗi giờ mỗi khắc đều có kỵ sĩ và chiến mã ngã xuống, bị bầy ngựa đàn trâu chen chúc như nước dẫm đạp thành một đám bùn. Đàn trâu ngựa khí thế không sao cản được lập tức xông vào đội ngũ khinh kỵ binh chờ đợi phía sau. Tiếng kêu gào càng thảm thiết liên tiếp vang vọng trong trời đêm. Cả một mảnh đất lớn biến thành một trường tu la ác ma tàn phá khắp nơi. Khi bá Nhan Mãnh Khả phát hiện chân tướng, bị bức phải hạ lệnh đại quân chạy trốn ra sau để tránh đàn trâu ngựa điên cuồng lên đến trên 10 vạn con, thì khinh kỵ binh hai cánh trái phải đã hoàn thành quá trình tách ra, hợp lại, phản xung, thì thế hùng hồn mà giết ngược lại. Cất Khắc Nông, Mông Lực Khắc hơi cúi người xuống dục ngựa chạy như bay, mắt thấy phía trước người ngã ngựa đổ, rõ ràng là thiết kỵ đánh lén của kẻ địch đã hoàn toàn xông vào trong trận, bọn họ không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Gần, càng gần, theo tiếng thét của hai thủ lĩnh, các kỵ sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt trên ngựa gần như cùng lúc rút ra mã đao sắc bén, chiến mã chạy nhanh, tốc độ của bốn vó tung bay cũng vừa hay đã tăng đến trình độ dễ dàng phát động xung phong nhất. Hai đoàn kỵ binh xông lên từ hai cánh trái phải của cơn lũ hỗn chiến rộng nửa dặm, dài hơn 10 dặm kia. Tiếng hô giết vang trời khiến người ta sợ rung nhanh chóng biến thành tiếng kêu thảm thiết và kinh hoàng, mấy vạn đại quân và hơn 10 vạn trâu ngựa quấn lấy nhau thành một nồi canh thịt vỡ nát. Theo sau nữa, Hỏa Si đích thân dẫn theo 3 vạn tinh kỵ đánh lén đến. Bá Nhan Khả hãn chinh phạt bộ tộc Ngõa Lạt, Hỏa Si xua trâu ngựa làm tiên phong trong đêm ở sông Đồ Nhĩ Căn, trận cước của Bá Nhan đại loạn, bị bức phải vội vã lùi lại. Hỏa Si thừa thế đánh lén, đại quân Bá Nhan tan vỡ toàn diện. Sau đó, đội quân Hỏa Si khí thế đại thịnh mở màn tuyên cáo thắng lợi vòng sang hướng Hoàn Lâm Cách Nhĩ, cắt đứt đường lui của bộ lạc Ngõa Lạt đặc. Trong tình huống trong ngoài giáp công, đội thiết kỵ 2 vạn người của đại tướng Sắc Cổ Sắc bị diệt hoàn toàn. Bộ lạc Khoa Nhĩ thấm nhận được tin tức cấp rút lui binh, bị bộ lạc Ngạc Nhĩ Đa Tư đuổi theo không tha, thất bại ngàn dặm. Tình thế thảo nguyên chuyển biến đột ngột, đại hãn tân nhiệm của Ngõa Lạt là Hỏa Si tiếng tăm vang dội lên đỉnh cao. Giặc cùng đường chớ buông tha, Hỏa Si căn bản không để Bá Nhan có cơ hội nghỉ ngơi, dốc hết tinh binh của 3 vạn hộ cánh phải thảo phạt Bá Nhan, chiến hỏa từ tây sang đông, từ từ thiêu đốt cả giải Liêu Đông. Trong khoảng nửa tháng, Hỏa Si giống như được thần tương trợ, mỗi lần công chiến sát phạt đều liệu được tiên cơ. Hơn 100 trận chiến lớn nhỏ chiến vô bất thắng. Bá Nhan Mãnh Khả hao binh tổn tướng bị bức phải tụ tập Ngõa Lạp Đặc, Khoa Nhị Thấm và tướng sĩ bản bộ. Tổng số binh có thể chiến đấu ước chừng 7 vạn người, bày trận ở Tái Âm Sơn Đạt, bày tỏ thái độ quyết một trận tử chiến với quân Ngõa Lạt ở đây. Mặt trời đỏ nửa treo nơi chân trời, chiếu lên sa mạc một lớp vàng óng ánh. Cỏ lau nơi chân trời chập chờn trong gió, giống như từng bó đuốc đang bùng cháy. Lý đại nhân đã chạy về sa mạc từ sớm. Lúc này y đang đứng trên một sườn núi sa mạc với Bá Nhan Mãnh Khả, quan sát tình thế xa gần. Đại hãn, tuy Hỏa Si dũng mãnh, nhưng liên quân bộ tộc Ngõa Lạt không thể có sức chiến đấu hùng mạnh như vậy được, có thể dễ dàng đánh bại đội quân của ngài như vậy. Xem xét trận chiến này, Hỏa Si có thể lường trước được tiên cơ của ta, ta có nội gián ứng chiến, không chừng đã tiết lộ tin tức của quân ta cho bọn họ biết. Lý đại nhân trầm giọng nói. Bá Nhan Mãnh Khả dừng bước, âm u lạnh lẽo cười nói. Ta hiểu. Nhưng vấn đề là chúng ta không biết là ai tiết lộ tin tức, nếu bắt giữ người lung tung thì không cần Hỏa Si đến tấn công lần nữa, bản thân chúng ta không chiến mà vỡ rồi. Lý đại nhân lo lắng nói. Đại hãn, nên nghĩ cách nha, lẽ nào chúng ta cứ bị động chịu đòn như vậy cho đến khi toàn quân bị diệt. Bá Nhan Mãnh Khả quay đầu lại nhìn thấy vẻ lo lắng của y, trong lòng lặng lẽ lóe lên tia ấm áp. Bá Nhan thất bại bên sông Đồ Nhị Căn, khi đó Lý đại nhân vừa rời khỏi thành Đoá Nhan, căn bản không biết lộ tuyến tấn công và bày binh bố trận của ba lộ đại quân của ông ta, cho nên tuyệt đối có thể loại trừ được Y, cũng tức là nói, Y là người có thể tin tưởng được. Bá Nhan Mãnh Khả vỗ bờ vai của Y, nói. Tình hình hiện tại của bên Đoá Nhan Tam Vệ thế nào? Lý Đại Nhân nói. Bạch Y quân Dương Anh và Đoá Nhan nữ vương Ngân Kỳ đã thành lập hôn ước, nội bộ Đoá Nhan Tam Vệ đã diệt trừ Bạch Âm dã tâm bừng bừng, chính thức thành lập bộ lạc Đại Đoá Nhan, ba bộ thành một, A Cổ Đạt Mộc được phong phó hãn. Điều chỉnh, tập hợp thế lực nội bộ đang gióng trống khua chiêng mà tiến hành dưới sự giúp đỡ của Dương Anh, qua hơn một tháng đã có thể hình thành chỉ huy, điều hành thống nhất, phòng trường không bao lâu nữa, Đoá Nhan nữ vương sẽ điểm quân xuất phát, gia nhập trận chiến trên Thảo Nguyên. Nếu chúng ta còn không nhanh chóng phân cao thấp với bộ tộc Ngõa Lạt thì hậu quả khó lường. Bá Nhan Mãnh Khả như thoáng suy nghĩ, gật đầu, chậm rãi nói. Đúng vậy, đây là do ta suy nghĩ không chu toàn, mà nguyên nhân chủ yếu lựa chọn quyết một trận tử chiến ở đây với Hỏa Si. Ngươi nhìn xem địa hình nơi này. Ông ta nâng roi ngựa lên, chỉ ra mảnh đất mênh mông, chậm rãi nói. Hồ nước của Tái Âm Sơn Đạt đang khô hạn, ngoại trừ vùng ốc đảo chúng ta đang đóng quân ra. Những nơi khác của mảnh đất đều là sa mạc, sườn núi. Bây giờ đã là tháng 9 rồi, bão cát càng lớn hơn, ban đêm rất rét lạnh. Sa mạc sườn núi nơi này tuyệt đối không nuôi dưỡng được mấy vạn đại quân Hỏa Si chạy cả đoạn đường dài, truy giết đã hơn một tháng rồi. Tuy rằng tiến công cả một đường, chiến thắng cả một đường, quân tâm sĩ khí cực vượng, nhưng bây giờ nhất định cũng trong tình trạng người ngựa mệt mỏi, đã tiêu hao hết cấp dưỡng rồi. Bá Nhan Mãnh Khả thản nhiên cười nói. Dùng kế, vòng vo, vây kín, mai phục, đánh lén. Cho dù ta làm thế nào thì Hỏa Si đều có thể đoán được tiên cơ, trăm trận lớn nhỏ, chiến vô bất thắng. Bây giờ ta bày ra tư thế quyết một trận tử chiến. Người nói một thủ lĩnh bách chiến bách thắng, đã được binh sĩ của Y tôn dùng là quân thần lại gặp phải tình trạng lương thảo không thể tiếp tục kéo dài, binh lính mệt mỏi muốn về, Y có nghênh chiến hay không? Ánh mắt Lý Đại Nhân chợt lóe, loáng thoáng hiểu được ý của Bá Nhan Mãnh Khả, ông ta nghiêm nghị nói. Đó là đương nhiên, một tướng lĩnh dẫn binh chính là linh hồn của toàn quân. Nhiều khi những gì mà Y làm đều được quyết định bởi đại thế lòng quân hướng về, chứ không phải chỉ nghe theo ý chỉ của Y. Đại Hãn và Hỏa Si vẫn luôn có công có thủ, có thắng có bại, cho đến lần này Y lại đoạt được quyền bính của Diệc Bất Lạt, lợi dụng nội gián mới lấy được toàn thắng. Bây giờ Y đã chiếm được ưu thế tuyệt đối thì không lý nào lại thu binh để Đại Hãn nghỉ ngơi hồi sức. Sĩ khí hùng mạnh của đội quân Bách Thắng mong muốn tiến công hoàn toàn trong chiến dịch thì càng phải như vậy. Ha ha ha ha. Bá Nhan cười to, gật đầu nói. Không sai. Trận chiến này là trận chiến thắng làm vua thua làm giặc, có thể xoay chuyển chiến cuộc hay không đều nằm ở trận chiến này. Nội gián ẩn mình kia tất nhiên sẽ tiếp tục tiết lộ cho Hỏa Si biết tình hình của ta. Hỏa Si thành công nhờ nội gián. Hôm nay, ta muốn Y chết cũng phải chết nhờ nội gián. Ánh mắt Lý Đại Nhân chợt lóe, nói. Tương kế tựu kế. Không sai, tương kế tựu kế. Bá Nhan thưởng thức mà nhìn Y, nói. Ta biết ngươi đến quan ngoại đầu nhập vào ta là muốn dẫn binh nhập quan báo thù cho phụ thân ngươi. Ta từng hợp tác với phụ thân ngươi, đáng tiếc thất bại trong gang tấc, không giết được Cẩu Hoàng đế kia. Tuy nói vì trận chiến này mà làm ta bị tổn thương nguyên khí, những kẻ dã tâm bừng bừng như Hỏa Si, ra từ bố thoát khỏi khống chế của ta, có điều ta chưa từng oán hận Lý giáo chủ. Bá Nhan Mãnh Khả tiến lên trước mấy bước, đón lấy ánh mặt trời to lớn, gió đêm thổi chòm râu ông ta tung bay như một ngọn lửa, ông ta xúc động nói. Lý giáo chủ cũng là người làm đại sự, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Một đời nam nhi phải thực hiện khát vọng của mình bằng sức lực của chính mình, bất luận thành bại thì đời này cũng không hối tiếc. Đại Hãn, Lý Đại Nhân nước mắt lưng tròng, đột nhiên lại một cái. Bá Nhan Mãnh Khả từ từ quay đầu lại, vầng trán rộng được mặt trời chiếu vào sáng bóng. Bây giờ ta hoài nghi mấy người có thông đồng với địch, thân thủ ngươi xuất chúng, thủ hạ ngươi mang đến ai ai cũng đều thân thủ bất phàm. Việc này ta muốn giao cho ngươi làm, trận chiến này phải lợi dụng nội gián này để đạt được mục đích của ta. Đồng thời trận chiến này cũng phải đào gã ra. Đôi giày da đã mài đến trắng bạch nghiền nát một gốc cây hành, Bá Nhan Mãnh Khả cất cao giọng nói. Nếu Bá Nhan Mãnh Khả ta thống nhất Đại Mạc lần nữa, vậy thì Đại Đô Trung Nguyên sớm muộn gì cũng sẽ về tay ta. Đến lúc đó, ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm thừa tướng của ta. Chúng ta cùng nhau hưởng dụng thế giới phồn hoa này, cùng nhau chinh phục giang sơn gấm vóc này. Lý Đại Nhân ngẩng đầu chăm chú nhìn Bá Nhan một lát, cuối cùng cung kính cúi thấp đầu. Thần, Lý Đại Nhân nguyện vì Đại Hãn mà góp chút sức mọn. Đại tướng Đoá Nhan Vệ Ba Nhã Nhĩ đã tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến cuối. Hai thị vệ của ông ta dựa theo phân phó mà dốc hết sức từ khi sinh ra mà trà sát toàn thân ông ta cho đến giờ vẫn còn đỏ thẫm. Trên đầu ông ta đội mũ nhọn, mặc áo mông cổ màu lam mới tinh, eo buộc đai lưng rộng màu xanh biếc, chân mang một đôi giày da trâu, trang trí họa tiết bay cỏ. Hai tay đang cầm một chiếc khăn trắng tinh, đang cất cao giọng hát trước cửa sổ nhỏ. Bỉ Kháp Ma Thái Nhật Thiếp, ta yêu nàng. Lòng ta đầy dịu dàng hát cho nàng nghe, ngập tràn dịu dàng. Dê bò không hiểu lời ca của ta, chỉ ăn no cỏ xanh, trốn dưới bóng râm mà nghỉ ngơi. Chó chăn nuôi của ta cũng chạy theo truy đuổi con thỏ hoang can đảm kia, hoàn toàn không quan tâm đến ưu thương của ta. Diều hâu bay qua nơi chân trời, lại thờ ơ hững hờ với tiếng ca của ta, không hề vẫy đôi cánh mà lượn thẳng một đường. Ôi, cô nương xinh đẹp, nàng đứng trên bờ đê xa xa. Ta muốn vân tay khẽ vuốt lấy lọn tóc bay bay của nàng, lại nắm lấy tay nàng đi về phía trời chiều. Nhưng nàng đứng trên bờ đê xa xa, ta không với tới nàng, ta chỉ nhìn thấy áng mây nơi chân trời, đang đi xa, đang đi xa. Ta đứng trên sườn núi cao, ta không nhìn thấy nàng, ta chỉ nhìn thấy áng mây nơi chân trời, đang đi xa, đang đi xa. Cót két, cửa sổ được đẩy ra. Thanh Khởi Vận ghé vào bên cửa sổ, uể oải mà vẫy tay. Đi đi, đi đi, cầu xin ngươi đi đi, đi càng xa càng tốt, cũng đừng đến đây nữa. Thanh Khởi Vận đã dùng hết mọi lời lẽ mới đuổi được ba nhã nhĩ đang đau lòng đi. Thanh Khởi Vận vội vàng đóng cửa sổ, đặt mông ngồi xuống ghế. Trước tiên là lấy hai cục bông ra khỏi tai rồi ném lên bàn, sau đó hai tay bám lấy bàn, mệt mỏi mà chau mày, hung hăng chửi bới. Con nhỏ đó, lại dám chơi ta, nếu không phải vì đại kế của hắn, hừ. Thanh Khởi Vận còn chưa dứt lời thì một âm thanh càng thô lỗ hơn đang gào hát ngoài cửa sổ. Tuấn mã mạnh mẽ nhớ thương đàn ngựa, nãi nhân đài anh hùng nhớ thương cô nương xinh đẹp, tuy có thảo nguyên rộng lớn, nhưng không biết nơi nào có vũng bùn, tuy có nữ nhân yêu mến, lại không biết tâm nguyện của nàng. Tuấn mã dưới chân, bộ pháp nhẹ nhàng khéo léo của ngươi khiến người ta say mê. Cô nương âu yếm ơi, tính cách quật cường của nàng khiến ta đau lòng, ta ôm chú dê nhỏ, hoang mang mà đi trên sa mạc. Thanh Khởi Vận lại phất tay. Người đâu? Người đâu? Đuổi tên trộm dê này ra cho ta, phong tỏa viện tử này, không cho phép ai đi vào nữa. Tiểu thư, đây là phụ nữ Vương Đoá Nhan, làm vậy không thích hợp đâu. Tập tục của bọn họ khác với người Hàn chúng ta, ra ra vào vào vốn không biết kiêng kỵ, hơn nữa mấy tướng lĩnh nãi nhân đài, ba nhã nhĩ đều là những đại tướng mà ngài cần nể trọng khi tập hợp ba bộ. Ngài có thể cự tuyệt lời cầu thân của bọn họ, nhưng không cho phép bước vào cửa chính là hành vi không lễ phép ở chỗ này của bọn họ. Đây là hành vi sĩ nhục tôn nghiêm của một dũng sĩ nha. Sở Linh luôn đảm nhiệm công tác quản lý tuần tra các xưởng, cửa hiệu quan ngoại cố nhĩn cười nói. Thanh Khởi Vận rên rỉ một tiếng, bất đắc dĩ nhặt hai cục bông lên nhét vào lỗ tai một lần nữa. Sự việc bắt nguồn từ tranh chấp của nàng và Thôi Anh Nhi, Bạch Kỳ Quân bao vây Phúc Dư Vệ, vừa đấm vừa xoa, bức các thủ lĩnh tộc trưởng các tộc Phúc Dư Vệ tuân thệ nguyện ý trung thành với nữ vương Đoá Nhan. Sau khi ba bộ hợp nhất, Thôi Anh Nhi lập tức hỗ trợ Ngân Kỳ tiến hành chỉnh lý tập hợp lực lượng vũ trang của Tam Vệ một lần nữa. Thân phận nàng là vị hôn phu của nữ vương Ngân Kỳ, lại là phó hãn Thảo Nguyên, Bắc Anh Vương. Hơn nữa đất đai và Thảo Nguyên ở lưu vực sông Quát Nan mà nàng có được còn lớn hơn cả địa bàn Đoá Nhan Tam Vệ. Bất luận là thân phận, địa vị, thực lực đều đủ để Ngân Kỳ yên tâm để nàng phối hợp với mình làm những chuyện này. Nhưng sự sơ sài của Thôi Anh Nhi khiến Thanh Khởi Vận nhìn không quen mắt. Nàng muốn nghiêm ngặt tiến hành chỉnh lý triệt để đối với Đoá Nhan Tam Vệ dựa theo cơ cấu lệ thuộc của thế lực quan nội, lợi dụng cơ hội thắt đát và ngõ lặt nội chiến không ngớt mà chỉnh lý lực lượng này còn lớn hơn, xây dựng nền tảng vững chắc để Dương Lăng Bắc chinh Tây bá lợi. Nhưng bản thân Thôi Anh Nhi xuất thân là mã tặc, Bạch Y Quân của nàng không có quân kỷ nghiêm khắc gì cả, tác phong chỉnh lý Đoá Nhan Tam Vệ dĩ nhiên cũng rất thô lỗ. Bản kế hoạch chỉnh quân cực kỳ tường tận mà Thanh Khởi Vận soạn ra cả một quyển sách dày như vậy mà Thôi Anh Nhi vừa nhìn thấy thì đầu đau đến muốn nứt, liền lấy lý do sự phân tán tộc nhân của Đoá Nhan Tam Vệ trong thời gian ngắn không thể nào đạt được hiệu quả chỉnh lý như vậy được, ngược lại còn khơi dậy sự phản cảm của bọn họ để cự tuyệt chấp hành. Hai người đã vì thế mà cãi nhau không ngừng cả ngày. Người duy nhất có thể chấn áp được các nàng lại chạy đến Nonikandoti bí mật điều động bố trí quân minh, chuẩn bị phối hợp đại chiến Thảo Nguyên. Những người còn lại ai có thể quản được hai con hổ cái này chứ? Ai ai cũng chuồn mất dạng, hai người đều cố chấp không ai nhường ai. Thanh Khởi Vận là phái lý luận, nếu nói đấu võ mồm thì Thôi Oanh Nhi làm sao qua được nàng. Nhưng Thôi Oanh Nhi là phái hành động, mặc cho ngươi ba hoa trích chòe, ta tự có chủ ý của mình, kiên quyết không nghe ý kiến của ngươi. Hai người ngày nào cũng cương với nhau, Thôi Anh Nhi bị nàng ta lải nhải cả ngày cũng thực phiền, ngay chính lúc không thể nào thoát khỏi sự giằng co với nàng ta thì Ngân Kỳ lại cho nàng một cơ hội tốt. Dương Anh là vị hôn phu của cô gái nhỏ Ngân Kỳ này, sự thông minh tháo vát, dáng vẻ anh tuấn của y đã khiến trái tim tiểu cô nương hoàn toàn rơi vào tay giặc rồi, mỗi ngày nàng đều chú ý đến mọi thứ của người trong lòng. Hơn nữa hai người chỉnh lý tam vệ, điều động vũ trang, cả ngày đều ở bên nhau. Một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người khiến nữ nhân đều ghen tị như Thanh Khởi Vận thường xuyên lui tới bên cạnh Dương Anh, nàng sao có thể không chú ý đến chứ. Đương khi hai người lần nữa đóng cửa phòng tranh đấu giống như hai con gà trống thì nữ vương Ngân Kỳ đùng đùng nổi giận chạy đến bắt gian. Thôi Anh Nhi trong lúc kinh ngạc thì cái khó, ló cái khôn, chỉ nói một câu thì đã khiến tiểu oán phụ đổi giận thành vui. Tỷ ấy, thực ra tỷ ấy là tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ ruột. Thanh Khởi Vận là nhân vật bậc nào chứ? Lập tức lên tiếng hỗ trợ, hai người ngươi một câu ta một câu tự thuật, Ngân Kỳ được nghe một câu chuyện vô cùng cảm động. Tỷ tỷ của Dương Anh Dương Tiểu Lâu gả cho một đại phú thương, nhưng do mỹ mạo kinh người của nàng, kết quả là bị một tham quan đại minh nhìn trúng, để có được nàng mà ra tay hãm hại khiến trượng phu nàng chết thảm trong ngục. Nàng không cam lòng hầu hạ kẻ thù, liền ôm theo gia sản chạy đến tái ngoại, hóa thân thành một đại thương nhân. Còn Dương Anh, vì muốn báo thù cho phu thê tỷ tỷ nên mới gia nhập Bạch Kỳ quân đối kháng với triều đình. Một câu chuyện hồng nhan bạc mệnh, quan bức dân phản cứ thế mà oạt nóng hồi tuôn ra. Tỷ đệ hai người thân cận chút thì có gì kỳ lạ chứ? Nói ra bây giờ Thành Khởi Vận lắc mình biến thành Dương Tiểu Lâu còn trở thành tỷ tỷ của nữ vương Ngân Kỳ, hẳn là phải càng thêm kính trọng mới phải. Sự tình vốn dĩ cứ thế là trôi qua, nhưng Thôi Anh Nhi chán ghét rằng co với Thành Khởi Vận, thế là lòng mang tư tâm nói với nàng hai tâm sự. Một là tỷ tỷ ở bên ngoài có quá nhiều điều bất tiện, bây giờ còn chưa rõ trong tam vệ còn có người phản đối hay không, y rất lo lắng sự an toàn của tỷ tỷ. Việc này dễ làm, phu quận có chuyện, nương tử phải ra sức. Ngân Kỳ vỗ ngực, Thành Khởi Vận liền trở thành chim trong lồng ở phủ nữ vương này. Chuyện thứ hai chính là tỷ tỷ tuổi trẻ thủ tiết, làm đệ đệ rất không yên lòng, nhưng lại không tiện ra mặt làm mai để tỷ tỷ tìm được một nam nhân thích hợp. Hơn nữa tỷ tỷ vì bị người ta bức hại phá nhà, nên rút kinh nghiệm xương máu, không muốn gả cho người đọc sách hay thương nhân nữa, chỉ thích võ sĩ uy vũ hùng tráng. Ngân Kỳ vừa nghe thì mặt mày hớn hở. Việc này cũng dễ làm, dưới trướng Đoá Nhan Vệ Khoan nói tới cái khác, dù nam nhân tục tằn thô lỗ thì nhiều. Thế là dưới sự ám chỉ của nữ vương, đại tướng Đoá Nhan Vệ lui tới phủ nữ vương như nước chảy, triển khai hoạt động quần hùng cầu thân. Thành Khởi Vận bận rộn ứng phó, lần này thi bên tai Thôi Oanh Nhi cuối cùng cũng thanh tịnh hơn nhiều. Tháng 8 tháng 9, cuối thu trời mát, chính là ngày tốt để người Mông Cổ nói chuyện hôn nhân cưới gả. Lại nói tiếp, mấy đại tướng Ba Nhã Nhĩ, nãi nhân đài tuổi gần 40, đã thành thân từ lâu rồi, có điều người Mông Cổ theo chế độ một chồng nhiều vợ, khác với chế độ một vợ nhiều thiếp của Trung Nguyên. Bọn họ ngoài trừ thiếp ra thì số lượng thê tử cũng không hạn chế. Thành Cát Tư Hãn lập pháp quy định rõ ràng chỉ cần con cháu đông đúc thì không cho phép có người ghen ghét. Còn chuyện một nam tử có thể cưới bao nhiêu thê tử thì cũng không có hạn chế. Chỉ cần ngươi nuôi dưỡng được thì muốn lấy bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu. Cho nên ở chỗ bọn họ mới xuất hiện tình trạng hoàng hậu của Đại Hãn nhiều hơn 10 người. Người càng hiền quý thì thê tử càng nhiều. Một quý tộc có mấy chục thê tử là chuyện bình thường. Đương nhiên, thông thường mà nói, địa vị của vợ cả rất cao, trừ phi không có con trai. Nãy nhân đài, Ba Nhã Nhĩ đều có nhiều thê tử, trong đó còn có tiểu thiếp mà phụ thân bọn họ nạp khi còn sống, thê tử của huynh đệ chết trận trên sa trường vân vân. Việc này phù hợp với phong tục Mông Cổ, do vậy mà hai người hoàn toàn không vì thế mà ngừng theo đuổi. Nãy nhân đài cất cao giọng hát ngoài cửa sổ, rất có phong phạm của Mạt Ngoã La Đế, thanh âm kia cao vút, Thành Khởi Vận nhét bông vào lỗ tai mà còn cảm thấy khó chịu như ma âm xuyên não, nhưng lại không tiện hóa thành người đàn bà chanh chua mà đánh đuổi người ta đi, chỉ đành chịu khổ kiên nhẫn. Trời ơi, ngày mà đám sói này phát xuân khi nào mới xong đây? Ngay khi Thành Khởi Vận đang đau khổ không chịu nổi, đại cứu tinh Lưu Đại Bổng truy đến rồi. Bây giờ Thôi Anh Nhi chú đóng lâu dài trong Đoá Nhan Vệ, vì chiến hỏa thảo nguyên bay tán loạn nên cử Phong Lôi, Kinh Phật Nhi quay về sông Oát Nan để chủ trì đại cục. Lưu Đại Bổng truy luôn chủ trì luyện binh, khai hoang, xây thành, sau khi hoàn thành việc di rời thành trì liền đến Đoá Nhan Tam Vệ, hỗ trợ Thôi Anh Nhi chỉnh lý quân đội. Gã cực kỳ hứng thú chạy vào tiểu viện, nhìn thấy nãy nhân đài hai tay ôm bụng, vừa ý a hát, vừa thay đổi trọng tâm hai chân trái phải, bả vai run run rẩy rẩy, vội bước lên cười nói. Nãy nhân đài, đợi đã, trước tiên đừng hát nữa. Nãy nhân đài trừng mắt nhìn gã, nói. Đại Bổng truy huynh đệ, huynh phải có thứ tự trước sau chứ, huynh muốn hát cũng phải đợi ta hát xong đã. Cái miệng rộng của Lưu Đại Bổng truy nhếch lên, thầm nghĩ. Ta hát, người có biết đây là nữ nhân của ai không hả? Nếu ta sống đủ rồi muốn tìm một cái cây treo cổ chết thì cũng còn mạnh hơn việc có mưu đồ với nàng ta nha. Nãy nhân đài tiếp tục hát. Bạch mã lưng hoa, ngươi khe khẽ hí, ta đã biết rồi. Người trong lòng ta, nàng khe khẽ cười, ta đã biết rồi. Này, huynh có biết không hả? Lưu Đại Bổng truy nhổ nước miếng, tiếp tục ngắt lời. Ta nói huynh này, là nữ vương Ngân Kỳ và Bắc Anh Vương chúng ta bảo ta đến tìm thành, đến tìm Dương phu nhân, nói là có chuyện gấp muốn thương lượng. Khàn. Tiếng hát của nãy nhân đài đột nhiên dừng lại, hai vương cho mời vậy nhất định là có chuyện lớn. Hơn nữa mình đã hát hết mấy khúc rồi, ở đây không chút động tĩnh nào, vừa hay tìm được cơ xuống đài, thế là ông ta vội vàng nói. Kha, hóa ra là có chuyện, vậy huynh mau đi mời Dương phu nhân ra đi. Thành Khởi Vận nghe thấy Đại Bổng truy bẩm báo, liền vội vàng chạy ra. Nãy nhân đài cười chất phát, ánh mắt chàm chàm nhìn theo vị mỹ nhân mà 100 nữ nhân của hắn cộng lại, đi đường cũng không có đẹp như nàng xuyên qua hoa Phật liễu mà đi thẳng về phía đại sảnh nghị sự của nữ vương. Không kịp báo cho triều đình đại minh rồi. mái ngói còn có ngày trở mình, huống chi là con Á Lăng đánh không chết Bá Nhan Mãnh Khả này, chúng ta nên lập tức điểm quân xuất phá. Thôi Oanh Nhi nhướng mày liễu lên, anh khí bừng bừng nói. Thành Khởi Vận chắp tay dạo bước, trầm tư một lúc rồi nói. Trận chiến Tái Âm Sơn đạt này, bất luận là ai thắng ai bại đều là kẻ thù của chúng ta, thừa dịp bọn họ hai hổ tranh chấp tổn thương cực lớn, kinh kỵ của chúng ta vội vàng tiến lên, đả kích nặng nề. Đây có thể xem là một cách tốt biến phức tạp thành đơn giản, biến khó thành dễ. Cơ hội trôi qua trong tức thì, chúng ta đích thật không kịp trưng cầu ý kiến khắp nơi để chuẩn bị thích đáng. Ngân Kỳ thấy đôi tỷ đệ này ý kiến giống nhau thì cúi đầu nói. Được, vốn dĩ ta không trông cậy Đại Minh xuất binh, chỉ dựa vào thực lực của Đoá Nhan vệ chúng ta và Bạch Y quân đã đủ để chiến một trận với họ rồi, chúng ta xuất binh đi. Bằng không, lần xuất binh này chính là đoạt lấy tiên cơ, đánh một cách bất ngờ, cho nên phải tập trung tinh kỵ, ngày đêm chạy đi. Đuổi đến khi mà song phương đang đại chiến hoặc là sau đại chiến vẫn chưa kịp nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ thì quyết một trận tử chiến với họ. Như vậy, tinh binh mà chúng ta có thể tập hợp sẽ hạn chế hơn. Thành Khởi Vận nhíu hàng chân mày đen, đột nhiên dậm chân trầm giọng nói. Nữ vương, ta thấy như vậy đi, lập tức phái khoái mã thông báo cho vệ sở Đại Minh, thỉnh cầu quan binh Đại Minh vượt biển bộ ngư nhi đến chi viện, đồng thời thỉnh cầu quân Minh trong quan ra khỏi Cố Bắc Khẩu. Ta, huynh đệ ta lập tức truyền lệnh Bạch Y quân vượt qua sông Khắc Lỗ Luân Nam Hạ. Đoá Nhan Tam vệ phái binh tướng đi về phía tây vượt qua Đại Hưng An lĩnh, tập kích Tái Âm Sơn đạt. Nữ vương trấn thủ thành Đoá Nhan an ổn ở hậu phương, các người thấy thế nào? Cứ như vậy đi. Hồng nương tử đánh nhịp tán thưởng. Nữ nhân dòng dài cuối cùng cũng nói được một câu sảng khoái. Được, Dương đại ca, muội nghe lời huynh, quyết đoán xuất binh, trừ đi họa lớn. Ánh mắt nóng bỏng của Ngân Kỳ nhìn chằm chằm Hồng nương tử, ngọt ngào nói. Da đầu Hồng nương tử tê dần, vội vàng rời ánh mắt đi, đổi lấy vẻ mặt u oán của Ngân Kỳ. Ừ. Sóng mắt Thành Khởi Vận lưu truyền, nửa cười nửa không nói. Vậy thì ta đi thông báo một tiếng, mời A Cổ Đạt Mộc đại nhân và các thống soái lập tức đến nghị sự, huynh đệ ta lập tức xuất chinh rồi, các ngươi nói chuyện đi nhé. Thành Khởi Vận xoay người ra ngoài, ra khỏi đại sảnh thì ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời cười ha ha ha ba tiếng trong im lặng. Ta bị nam nhân theo đuổi rất phiền, còn sợ Hồng nương tử cô bị nữ nhân theo đuổi mà lạnh người sao? Ha ha ha ha. Đại sảnh yên tĩnh một mảnh, Hồng nương tử lén nhìn, chỉ thấy nữ vương Ngân Kỳ đỏ bừng mặt, khẽ vuốt góc áo, đang ẩn tình đưa mắt nhìn đi. Ánh thu ba mông lung của tiểu gia nhân, như si như mê, nhìn thấy Hồng nương tử quay đầu qua nhìn nàng, Ngân Kỳ tuy ngượng ngùng như không nỡ né tránh, nàng đỏ mặt đưa tình nhìn nhau với Thôi Oanh Nhi một lát, không ngờ cắn đôi môi anh đào, cất bước mèo con dắt nữ nhân mà từng bước đi về phía y. Sau đó, ngửa mặt xinh đẹp, vẻ mặt thẹn thùng, đôi môi anh đào mềm mịn xinh như hoa nhẹ nhàng rung động. Hồng nương tử nổi da gà đầy người, từng sợi tóc dựng đứng lên. Nàng muốn hôn ta. Tái Âm Sơn đạt. Đương khi đại quân Ngõa Lạt giống như thủy triều xuất hiện phía chân trời, vô số chiến mã cuốn cát vàng bay đầy trời, khói bụi mịt mù, căn bản không nhìn rõ rốt cuộc có bao nhiêu người, đại quân của Bá Nhan bất giác xôn xao, dù sao cũng là đội binh lâu bại, cho dù chiến sĩ có kiên cường hơn nữa thì cũng khó tránh khỏi sĩ khí ảm đạm. Chính lúc này, Bá Nhan Mãnh Khả đột nhiên giơ roi thúc ngựa chạy về phía trước, ba quân kinh ngạc, mắt thấy Bá Nhan Mãnh Khả làm đầu tàu gương mẫu, xông lên phía trước ba quân, thân binh của bọn họ giơ cao đại kỳ đầu sói màu đen, theo sát phía sau ông ta, nặng nề cắm đại kỳ xuống dưới đất, đầu nhọn bọc sắt cắm vào trong cát vàng khoảng 2 thước. Chúng binh sĩ thắt đát tỉnh táo lại từ trong kinh ngạc, lập tức phát ra tiếng kêu to như sói gào, quân tâm tan rã. Chỉ khi ảm đạm bị hành động vọt trước binh tốt của Khả Hãn khích lệ mà bị quét sạch, tướng sĩ toàn quân nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu của bọn họ đã bị khơi dậy. Bạc Nhi Hài ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy hết cử động của Bá Nhan, không khỏi âm thầm cười lạnh. Phục binh hai cánh, nhân số, địa điểm, phương thức quyết chiến dự bị, ông ta đã nói cho Hỏa Si toàn bộ. Hỏa Si đã có kế sách vẹn toàn, Bá Nhan dùng cách này đều khơi dậy sĩ khí thì có lợi gì cho đại cục chứ? Bắn tên lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Bá Nhan Mãnh Khả trầm giọng quát. Một lực sĩ bên cạnh tháo ngạnh cung tứ thạch xuống, đặt lên một tên lệnh, hướng về phía trời cao, hít sâu một hơi, chậm rãi khéo dây cung, vù một tiếng, tên lệnh phát ra tiếng rít the thá, bay lên như diều gặp gió, bắn vào trời cao. Bạc Nhi Hài kinh ngạc phát hiện, thiết kỵ thắt đát không hình thành trận hình chọc thủng quân địch theo như kế hoạch quyết chiến với đại quân Ngõa Lạt đã được quyết định trước đó, mà ngược lại, mấy ngàn người phía trước lần lượt cầm cung trong tay, rút mũi tên lông vũ lắp lên, dùng thế bắn cung nghiêng người chỉ lên trời cao, ngàn vạn lợi tiễn chặt chẽ như rừng, lẳng lặng đợi đó. Cùng lúc đó, các lộ đại quân hậu trận lại di chuyển ngay ngắn chỉnh tề tại chỗ, dưới sự chỉ huy của lá cờ ngũ sắc đỏ vàng lam đen trắng, hình thành trận hình kỵ binh giao thoa trước sau lại độc lập với nhau. Nếu có ai có thể bay lên trời cao, thì sẽ phát hiện trên sa mạc trống trải trận doanh Thát Đát đã biến thành một trận hình quỷ dị chính giữa trống trải, hai bên bảy bố kỵ binh dày đặc theo hình sừng thú, nhưng cung tiễn thủ khinh kỵ ở phía trước dày đặc rậm rạp, từ đối diện căn bản không nhìn ra được biến hóa bên trong trận doanh của Bá Nhan. Mấy con hải đông thanh lẩn quẩn trên không, đó chính là mắt ưng mà đại hãn Mông Cổ Bá Nhan Mãnh Khả nuôi dưỡng. Bọn chúng một mặt quan sát tình hình địch, một mặt phụ trách đối phó chim chóc lạ, đả kích tí ưng của người Ngõa Lạt. Đây là sao đây? Không thực hiện đột phá trung ương. Bạc Nhi Hải rối rít hỏi. Bên cạnh ông ta cách không xa là Ba Giát Tốn Tháp Bố, đại tướng tâm phúc của Bá Nhan Mãnh Khả. Ba Giát Tốn Tháp Bố lạnh lùng cười, đoạn nói. Tiến công là cách phòng thủ tốt nhất, ai nói không tiến hả? Trước tiên lấy cung tiễn áp chế nhuệ khí thì có gì không tốt? Vậy đây. Bạc Nhi Hải quay đầu lại chỉ ra, vừa vặn nhìn thấy một khinh kỵ chạy đến. Kỵ sĩ trên ngựa mặc áo nhẹ màu trắng, Ngọc Thụ Lâm Phong, chính là người Hán mà Đại Hãn vô cùng tin tưởng Lý Đại Nhân. Bạc Nhi Hải đại nhân, quân lệnh của Đại Hãn bây giờ sẽ do tại hạ tiếp quản nhân mã của ngài. Lý Đại Nhân mặt mày hớn hở cười nói. Tiếng trống trận hùng hồn vang lên, Bá Nhan Mãnh Khả một mình cưỡi ngựa lên trước, một tay cầm cương đứng yên bất động như được đúc từ sắt. Một tiếng huýt gió kỳ quái vang lên, bầu trời xanh biếc như được cột rửa phía sau ông ta bị mây đen bao phủ, vô số lợi tiễn sắc nhọn đuổi theo, hình thành một đám mây đen nặng nề bắn về phía bộ tộc Ngõa Lạt. Cùng lúc đó, người Ngõa Lạt cũng phát huy bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung, mũi tên dày đặc đối chọi nhau bắn thẳng đến. Mấy thanh đại kỳ nặng nề ở phía trước Bá Nhan Mãnh Khả được huy động lên hết. Mấy chục tấm khiên sắt hình thành một bức tường rắn chắc cản ngay trước mặt ông ta. Dường như Bá Nhan Mãnh Khả căn bản không nhìn thấy mưa tên dày đặc rậm rạp kia, ông ta chậm rãi rút bộ đao bên hông ta, vung mạnh về phía trước. Ba Xá Tốn Tháp Bố lập tức hung hăng vung roi quất vào mông ngựa, xuất lĩnh kỵ binh bản bộ xông mạnh lên, giống như là đuổi theo mũi tên tung bay đầy trời kia. Cùng lúc đó, Bố Nhĩ Hải và Bố Nhĩ Thông mỗi người cũng dẫn theo 3.000 kỵ binh vọt lên từ hai cánh. Lăng Nhàn tiễn sắc bén dữ tợn mang theo tiếng rít gào hung ác bắn vào trong trận doanh tiên phong của hai bên. Tiếng xé gió vang vọng giữa hai quân, tiếng kêu thảm của người trúng tiễn và tiếng hy vang của chiến mã hòa cùng tiếng vang nặng nề của gót sắt đạp đất, giống như một khúc điếu ca bi tráng. Vô số chiến sĩ ngã khỏi ngựa, lập tức bị vô số chiến mã đạp thành thịt băm, cát vàng tung bay, rất nhanh bọn họ đã không còn hình người nữa. Ba đội kỵ binh của Bá Nhan giống như ba mũi trọng tiễn, hung hăng xâm nhập vào trận doanh của đại quân Ngõa Lạt. Thế tiến của hai đại quân đều rất mạnh, tiên phong kỵ binh hai bên giống như một lưỡi đao sắc bén đâm đến, xen kẽ lẫn nhau, xâm nhập vào trong trận doanh của đối phương. Dũng sĩ ưu tú nhất của hai bộ tộc Ngõa Lạt và Thát Đát chém giết nhau, trên chiến trường tiếng kêu giết ngất trời, kêu rên liên tục. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số binh lính và chiến mã ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả sa mạc. Một tiêu nhân mã, lại một tiêu nhân mã. Từng đội quân mũi nhọn phảng phất như đều chiến đấu vì mình mà chọc vào trong đại quân Ngõa Lạt kéo đến như thủy triều. Lợi đao trong tay các dũng sĩ đụng phải nhau vung ra từng cơn mưa máu, hàng nghìn hàng vạn thương mâu và lưỡi đao sắc lạnh đan xen vào nhau, bắn ra tia sáng lốm đốm. Các chiến sĩ giết đỏ cả máu gào thét giống như dã thú. Trong trận quyết chiến liều chết không ai để ý có ai ngã xuống cạnh mình, có ai bị vó ngựa của họ dẫm thành đống bùn, chỉ có chém giết, chiến đấu không ngừng nghỉ. Vù vù, trong trận doanh Ngõa Lạt vang lên tiếng kèn thê lương, Hỏa Si phát hiện trận thế của Bá Nhan hoàn toàn khác với tình báo nhận được, lập tức cảnh giác thổi kèn hiệu lên, nhưng khí thế quân Ngõa Lạt liên tiếp chiến đấu không thất bại lên như cầu vồng, đã hoàn toàn quên mất sự sợ hãi đối với thiết kỵ Thát Đát ngày xưa. Bọn họ không hề chùn bước mà tiến quá sâu vào trong quân địch, mà cách tấn công phân tán mà đối phương áp dụng lại tự bao vây lại càng khiến bọn họ căn bản không thể nào thoái lui hoàn toàn về phía sau. Lúc này Hỏa Si muốn cưỡng ép thu binh thì chi bằng vứt bỏ mọi e dè mà lấy cương đôi cương đánh với đối phương một trận. Nếu là thế thì hưu chết về tay ai vẫn còn chưa biết đâu. Thế nhưng bây giờ kèn hiệu vừa thổi lên, có người muốn lui, có người muốn công, ngược lại bọn họ đã tự mình rối loạn rồi. Bây giờ đã rất rõ ràng rồi. Bá Nhan Mãnh Khả sử dụng trận pháp tiến công tung hoành thiên hạ không đi mà không có lợi của lão tổ tông thành Cát Tư Hãn của ông ta. Tiến như núi đào bụi cỏ, bày trận như biển, tiến công xuyên qua mà chiến. Cái gọi là bày trận như biển chính là khi tác chiến như vậy thì trước tiên phái ra đội quân tiên phong, chia thành nhiều đội quân mũi nhọn, giữa các đội ngũ phân tán bố trí, hình hình chính diện rộng lớn, không thấy lợi không tiến, giữa động tĩnh phải biết địch mạnh yếu, trăm ngựa vườn quanh có thể bao vây vạn chúng, ngàn ngựa giàn trải có thể kéo đến trăm dặm. Nếu là vậy, vậy thì bước tiếp theo Bá Nhan Mãnh Khả sẽ phải dùng tiến công xuyên qua mà chiến. Tiến công xuyên qua mà chiến chính là đặt chủ lực ở phía sau bày trận như biển. Vậy thì kỵ binh chủ lực được bố trí dày đặc quân tụ với nhau, đợi tiên phong của kẻ thù vùng vẫy đến kiệt sức, bộ lộ ra điểm yếu thì đội chủ lực này liền thừa cơ đánh thẳng vào trái tim của kẻ thù, đục thủng trận hình của địch. Để đảm bảo thực hiện được đục thủng, trận biển thì đội ngũ cũng phải đồng thời khởi xướng tiến công từ bốn phương tám hướng đồng thời, khiến cho quân địch không thể phán đoán được cái đục ở đâu. Cách chiến đấu này hoàn toàn khác với cách phòng thủ chính diện khi đối phó với kỵ binh mà quân đội người Hán thường dùng. Hỏa Si nghĩ đến đây, từ từ rút trường đao dài rộng của y ra, vung mạnh về phía trước, tiếng trống trận vang lên bên người y. Hỏa Si tự mình dẫn quân chủ lực đột phá từ giữa, đánh thẳng về phía trước, áo choàng đỏ như máu thổi bay ra phía sau, giống như cái miệng khổng lồ của tử thần dữ tợn vậy. Trận biển đối trận biển, đục chiến đối đục chiến, đã là như vậy vậy thì để chúng ta dựa vào thực lực chân chính mà quyết một trận sinh tử đi. Bá Nhan Mãnh Khả vẫn sừng sững đứng trước trận, từng đội ngũ bên người vẫn không hề e dè mà xông lên giết, nhảy vào trong trận doanh của quân địch, hai bên giết xen cùng một chỗ. Ông ta trước sau vẫn bất động, cho đến khi diều hâu trong không trung phát ra tín hiệu, trung quân của địch quân triển khai, nhân mã của đại đội đang tiến công mạnh mẽ về phía ông ta từ trung lộ, Bá Nhan Mãnh Khả lúc này mới đột nhiên vung tay, nhận lấy một lá cờ đen đầu sói màu đen từ trong tay thân binh. Mặt gấm màu đen, đầu sói màu trắng trông rất sống động. Đầu sói chính là dấu hiệu của gia tộc Hoàng Kim ông ta, cờ lớn màu đen chính là cờ xí của Đại Khả Hãn. Chương 430. Hỏa Si đích thân dẫn theo tinh binh của 30000 hộ cánh phải chạy điên cuồng đến từ phía trung lột. Người cản giết người, Phật cản giết Phật, không ai có thể ngăn được bước tiến của y, phát động trước tiên, tiến công trước tiên thì có thể đánh bại thế tiến công của Bá Nhan. Đối thủ thực lực ngang nhau, ai ra tay trước thì chiếm được tiên cơ, Đại Thảo Nguyên không tin chuyện hậu phát chế nhân. Gần, càng gần, đã nhìn thấy cờ lớn đầu sói đang dương nanh múa vuốt. Tinh thần Hỏa Si rung lên, dục ngựa gấp hơn. Chính vào lúc này, một tiếng ca bi tráng thê lương truyền đến. Trời sao xoay chuyển, trừ quốc chiến tranh, ngay cả công phu nằm ngủ trên giường cũng không có. Không có khi rảnh để nghĩ suy, chỉ có dốc sức làm việc. Không có nơi để trốn tránh, chỉ có xung phong đánh giặc. Nói đến là đến, phá vỡ cả hòn đá vững chãi. Nói tiến công là tiến công, phá hủy cả nham thạch cứng rắn. Bổ cả núi cao ra, làm cạn khô cả nước sâu, giết địch dũng cảm như vậy. Hỏa Si dẫn theo tinh kỵ bản bộ vừa hưng phấn chém giết tiến lên, vừa ngạc nhiên nhìn về phía trước, tiếng ca thê lương kia lây nhiễm đến các binh sĩ trong trận đại chiến, người cất tiếng hát theo càng ngày càng nhiều, trên chiến trường chém giết truyền đến tiếng ca bi thương hữu lực khắp nơi. Trên trời chỉ có một vầng dương, dưới đất chỉ cần một quân vương. Vì vinh quang của Đại Hãn, ta đánh vang chống trận bằng da bò đen. Ta cưỡi khoái mã màu đen, ta mặc áo giáp bằng sắt. Ta cầm lấy trường thương bằng théo, ta cài xong mũi tên bọc bằng quả đào núi, lên xa trường. Nếu cha mẹ hỏi ta, thì nói ta đang trên đường. Nếu ái thê hỏi ta, thì nói ta vẫn ở nhân gian. Hỏa Si xông lên gần hơn, y nhìn thấy, Bá Nhan Mãnh Khả chính tay cầm lấy cờ lớn đầu sói của Khả Hãn Mông Cổ, đang cất cao giọng hát cùng các binh sĩ. Trước người sau người ông ta có tất nhiều thị vệ vừa hát vừa rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng. Hỏa Si ngẩn ngơ. Mồ hôi tuôn ra khi cố gắng chém giết theo nếp nhăn nơi khóe mắt mà chảy vào trong mắt y, khóe mắt cay xè co quắp mấy cái. Hỏa Si chợt mỉm cười, nụ cười đó có chút tàn khốc, có chút đắc ý, còn mang theo hương vị khó nói thành lời. Đây là khúc điếu ca cuối cùng của quân vương cùng đường bí lối sao? Giết! Hỏa Si nghiêm nghị quát, cương đao đầm đìa máu tươi trong tay ào ào chỉ thẳng về hướng Bá Nhan phía trước. Cách mấy trăm thước, tiếng vó ngựa, tiếng hí vang, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng thét gào bi thảm. Còn có tiếng ca thế lương bi thương, dường như cũng không che giấu được tiếng quát hàm chứa sát ý vô tận của y. Bá Nhan Mãnh Khả nơi sang ngẩng phát đầu lên, đôi mắt sắc bén kia khó khăn lắm mới chống lại được đôi mắt của Hỏa Si. Hỏa Si nhìn thấy, phía sau Bá Nhan được dựng lên một cây cờ cao cao, một người treo ngược nhanh chóng được kéo lên đến đỉnh. Người nọ vẫn còn sống, hai chân bị trói bằng dây thừng treo ngược trong không trung. Người đó còn đang vặn vẹo dãy giụa, đáng tiếc hai tay của ông ta cũng bị trói ngược ra sau, chỉ có thể phí công mà dãy giụa. Lắc lư trao đảo trên đỉnh cột, làm cho cả cột cờ cao lớn cũng hơi lay động theo. Một mũi lợi tiễn xé gió bắn lên, đầu mũi tên còn mang theo đốm lửa, bành một tiếng, người treo ngược trên tận đỉnh cột lập tức biến thành người lửa, ngọn lửa kia càng ra sức dãy rủa vặn vẹo trên đỉnh cột. Hỏa Si lại rít vào một ngụm khí lạnh, y vẫn không biết người trên đỉnh cột là ai, càng không rõ hành động này của Bá Nhan là có ý gì, nhưng thiên đăng trên đầu cột kia vừa thắp lên thì tiếng kèn hiệu hữu lực cũng ô vang lên. Quân Thát Đát dường như đột nhiên nhận được một sức sống mới, vẻ tàn ác của các chiến sĩ trong trận chém giết đột nhiên tăng vọt, từng đợt tiếng kêu giết giết giết giống như núi thở sóng gào vang lên từ bốn phương tám hướng, các đội quân mũi nhọn đột nhập trùng vây đột nhiên dùng thế công càng mãnh liệt hơn mà tiến công vào những kẻ địch trước sau trái phải. Sát khí vô hình nhanh chóng khuếch tán ra từ trung tâm chiến trường, cuồn cuộn tản sang hai bên không thể ngăn cản được, huyết tính của mỗi chiến sĩ đều chút hết ta một cách vô cùng sâu sắc, trong lòng Hỏa Si căng thẳng. Tiến công như đục thủng mà chiến, Bá Nhan muốn điều động chủ lực phía sau phát động đột phá chính giữa. Y lập tức không chút do dự mà quát to lên. Tiến lên, người giết chết Bá Nhan Mãnh Khả được phong vạn hộ, thưởng vạn kim. Cùng lúc đó, Bá Nhan Mãnh Khả cũng rút đao ra khỏi vỏ, hào hùng hét lớn một tiếng, dẫn theo nhân mã của ông ta xông thẳng lên. Tuấn mã kia lại nhanh như điện chớp, hai mắt toát lên màu máu khiến cho Bá Nhan Mãnh Khả thoạt nhìn giống như một con hùng sư đang nổi giận. Lên! Các binh lính của Bá Nhan Mãnh Khả đều kẹp chặt bụng ngựa, lấy chuôi đao đánh mạnh vào mông ngựa, xua chiến mã anh dũng nghênh chiến với chiến kỵ của Hòa Sĩ. Ngựa giữ hí vang, các dũng sĩ quên cả sống chế phóng ngựa nhảy ra đống thi thể chất cao, người trước ngã xuống người sau tiến lên, tất cả mọi thứ đều rơi vào trong hải dương màu máu, đau thương dựng thẳng như rừng. Trái tim Hỏa Sĩ run rẩy rồi, bởi vì y ngạc nhiên phát hiện Bá Nhan Mãnh Khả đích thân thống lĩnh cũng là một đội đao nhọn, rất nhiều nơi ở hai cánh trái phải, đại quân như nước lũ được tạo thành từ hai đội tuần mã giống như là càng cua vượt qua hai bên đang giao chiến mà xông về phía trung bộ của quân Ngõa Lạt. Cái Bá Nhan Mãnh Khả dùng căn bản không phải là phương pháp chiến trận của Thành Cát Tư Hãn. Ông ta đã lợi dụng suy nghĩ mà tất cả người Mông Cổ đều sẽ phán đoán theo quán tính, lấy mình làm mồi nhử, hấp dẫn những kẻ săn mồi hung tàn đến bên cạnh mình. Từ dịp chiến tuyến của đại quân Ngõa Lạt kéo dài, rằng có hỗn chiến đầu đuôi khó nhìn nhau mà áp dụng trận hình xung phong hai cánh mà kỵ binh người Hán quen dùng, muốn chia đại quân Ngõa Lạt làm hai, chia ra mà diệt. Mai Y, thủ lĩnh Hỏa Sĩ của quân Ngõa Lạt và rất nhiều tướng lĩnh chủ yếu đều xông lên trước nhất. Bây giờ, y từ người săn mồi biến thành kẻ bị săn mồi, y phải chiến đấu vì sự sinh tồn của mình rồi. Ngân Kỳ kéo lấy tay Hồng Nương Tử, chỉ cảm thấy mềm mại, nào giống bàn tay của nam tử, nhưng chính đôi bàn tay mềm mại thon dài này cầm được đao thương, đánh được quyền trưởng, đã từng không tốn nhiều sức mà một trưởng đánh chết Bạch Âm còn đáng sợ hơn cả Mãnh Hổ. Thiếu niên anh hùng tuấn mỹ như ngọc hơn cả thiếu nữ, anh dũng thiện chiến danh chấn đại mạc như vậy thì có cô gái nào không thích chứ? Hồng Nương Tử cao hơn nàng nửa cái đầu, lúc này đang ôm lấy cái eo nhỏ của nàng, dán vào lỗ tai nàng cũng không biết là đang nói cái gì. Ngân Kỳ giữ im lặng, chỉ lắng nghe nàng nói. Nghe thấy mà tràn ngập vui mừng, gương mặt xinh đẹp càng ngày càng ngây ngất, ngồi trong lòng y, đôi mắt lưu truyền, viền mắt mềm mại, phong thái kiều mị của nữ nhi như nụ hoa chớm nở, tràn ngập phong tình. Thanh Khởi Vận bước vào sảnh ho nhẹ một tiếng, hai người trong sảnh liền tách nhau ra, má đào của Ngân Kỳ nhuộm đỏ, đôi mắt kiều diễm, rõ ràng là có vẻ rất ngượng ngùng. A Cổ Đạt Mộc và chư tướng của Đoá Nhan Tam Vệ đã nghe lệnh đến, những người này đã biết sơ qua nghị sự chuyện gì, thần thái hoàn toàn không kinh hoàng, thậm chí còn có chút hưng phấn. Tuy nói từ sau khi Hoa Đương Chúng Kế bị giết, Đoá Nhan Tam Vệ bị bức phải áp dụng thế thủ, thoái lui toàn diện, nhưng trong quá trình giao chiến chính diện, bọn họ chưa từng thiệt thòi cho Bá Nhan, mà ngược lại, những đại tướng này đều đoạt được rất nhiều dê bò, ngựa và nô lệ mà bộ lạc Thát Đát cướp đoạt được là đã chiếm được tiện nghi rồi. Có thể nói Đoá Nhan Tam Vệ lui về giữ bản bộ là do chủ soái bị giết, quyền lực cao nhất treo lơ lửng trên không, chứ không phải thực lực Đoá Nhan Tam Vệ bị hao tổn, cho nên không chỉ là chiến lực, mà cả về mặt lòng quân sĩ khí, bọn họ cũng không chút sợ hãi Bá Nhan Mãnh Khả. Lúc này vừa nghe phải thừa dịp Ngõa Lạt và Thát Đát chinh phạt kịch liệt mà xuất binh lần nữa, ngược lại bọn họ cũng nóng lòng muốn thử. Nữ vương Ngân Kỳ thấy chúng tướng lĩnh và điện thì vội vàng thu lại trạng thái đang yêu của nữ nhân, ngồi ngay ngắn lại trên ghế nói lại quân tình vừa tìm hiểu được cho bọn họ lần nữa, ngoài trừ hai gò má ửng đỏ vẫn còn chưa lui thì cũng không có gì sơ hở. Người Thảo Nguyên tính cách vốn phóng khoáng, cho dù nhìn thấy thì chẳng qua cũng chỉ cảm thấy đôi mắt nữ vương hôm nay hết sức sáng ngời, rực rỡ như sau buổi sớm. Thành Khởi Vận nhếch miệng, thừa dịp này mà nghiêng người sang thăm dò, kề sát vào Thôi Anh Nhi, bỡn cợt cười nói. Anh Nhi, không nhìn ra ngươi giỏi dùng thủ đoạn nha, dụ cho tiểu mỹ nhân này mở cờ trong bụng, xuân tình nhộn nhạo. Thôi Anh Nhi dựng thẳng eo lưng, hai tay chống gối, làm ra vẻ chăm chú lắng nghe, đồng thời mũi ngọc khẽ hừ, giọng điệu ngạo nghễ nói. Đúng thế, ngươi cho rằng Thôi Anh Nhi ta ăn chay sao, dụ dỗ một tiểu cô nương còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Thành Khởi Vận ngạc nhiên nói. Ta thấy cô dán sát vào lỗ tai nàng ấy thì thầm thân mật, rốt cuộc là đã rót thuốc mê gì rồi, chọc cho tiểu cô nương như mở cờ trong bụng thế. Thôi Anh Nhi nhếch khóe miệng, nửa cười nửa không thì thầm. Cô muốn biết ta làm gì nàng ta sao? Nói gì với nàng ta? Phải nha, phải nha. Thành Khởi Vận phấn chấn, lòng hiếu kỳ của nữ nhân đột nhiên tăng lên, lập tức hưng trí bừng bừng mà nói. Thôi Anh Nhi ngoái đầu lại liếc mắt nhìn nàng một cái, đầu mày đắc ý nhướng lên, đưa tay che miệng giả ý ho khan, lại thấp giọng cười nhẹ nói với Thành Khởi Vận. Ta nha, ta mang hắn, lời của hắn nói với ta, thay hắn nói lại một lần với Ngân Kỳ, nàng liền vui vẻ ngay. Hắn kia, Thành Khởi Vận sao lại không biết là nói tới ai chứ? Trong lòng Thành Khởi Vận giật nảy thịch một tiếng, mùi giấm chua lập tức xông lên. Hắn, khụ khụ, hắn nói cái gì với cô hả? Ha ha ha. Nụ cười của Hồng Nương Tử thoát cái thu lại. Không nói cho cô biết. Thành Khởi Vận hừ một tiếng, tức giận đến ngứa răng. Yên tĩnh trong chốc lát, Thành Khởi Vận nhỏ giọng nói. Lần này xuất binh, ta đi theo cô. Thôi Anh Nhi liếc mắt nhìn nàng một cái, khinh thường nói. Lần này đi đánh trận, ta không rảnh chăm sóc cô. Thành Khởi Vận ngang ngược, đoạn nói. Chính vì đang đánh trận, hơn nữa còn là trận đánh quan trọng, cho nên ta nhất định muốn đi với cô. Trận này, thấy tất phải có, lại hung hiểm vô cùng, trước đó còn không được đại nhân cho phép, lỡ như cô có chuyện gì, ta nhất định phải đi cùng cô. Cùng đi làm gì, ngay cả đao cô còn không xách nổi. Thôi Anh Nhi nghiến răng dạy dỗ, nhưng trong mắt đã mang theo một chút hỏa hoãn. Đây là chủ ý của ta, hắn sẽ không trách cô. Nếu thật sự thất bại, cô cùng đi chết với ta thì có lợi gì chứ? Đừng quên kế hoạch dài lâu mà cô thiết kế cho đại nhân. Thành Khởi Vận mỉm cười sâu xa nói. Nếu cô bại, chết đi, vậy thì kế hoạch này cũng không thực hiện được nữa. Cô trời sinh thẳng tính, giỏi võ nhưng không giỏi mưu. Hiện tại chưa được đại nhân cho phép thì tự ý xuất binh, kéo theo Đoá Nhan Tam Vệ vừa tới tay và Bạch Y Quân cô cực khổ gầy dựng, bao gồm cả quân đội Đại Minh xuống nước toàn bộ. Một khi thất bại, đại nhân sẽ không trách cô lộ mãng, chỉ sẽ trách ta không tận hết chức trách. Trận chiến này không chỉ là trận chiến của cô, cũng là trận chiến của ta. Ta nhất định phải đi. Thôi Anh Nhi bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt sáng lấp lánh, thấp giọng nói. Khởi Vận tỉ tỉ. Thành Khởi Vận đột nhiên nhoẻn miệng cười, hạ giọng nói. Trước tiên cô đừng vội cảm động, cô cho rằng ta muốn đi sao, ta phải đi đó. Anh Nhi, cô biết không, cho dù cô tay nắm trọng binh, vai phong một cõi, nhưng trong lòng đại nhân, cô lại là một đứa trẻ không có tâm cơ, tính tình ngay thẳng, dễ dàng gặp rắc rối, cho nên hắn mới khoan dung tha thứ cho cô như vậy. Trong số nhiều nữ tử như vậy, người đại nhân lo lắng nhất là cô, đặt cô ở một nơi nguy hiểm khắp trốn. Từng bước xuống vực sâu như vậy, hắn cũng bất đắc dĩ, nhưng lo lắng vướng bận này, tuy đại nhân không nói, nhưng trong lòng ta lại hiểu rõ. Còn ta trong lòng hắn lại là một người mạnh mẽ đầy cơ trí, không gì không thể. Một hồ yêu tu luyện ngàn năm, không đi gây họa cho người khác thì hắn đã phải thắp hương tạ ơn rồi. Ôi, hắn luôn cho rằng ta mạnh, cho nên mặc ta tới lui cũng không quan tâm, không vướng bận. Thành Khởi Vận sâu kín nói, không khỏi có chút mất mát và u oán. Nữ tử nào mà không hy vọng người trong lòng giang tay che chở lấy nàng chứ? Nhưng Thành Khởi Vận mưu trí kiêu ngạo, tuy xây dựng thành công hình ảnh đầy mưu trí trong lòng Dương Lăng, ấn tượng gia cát trong nữ giới, nhưng có được tất có mất. Tương ứng vậy sự quan tâm của Dương Lăng đối với nàng cũng vì thế mà giảm bớt đi. Thành Khởi Vận hít một tiếng, giữ vững tinh thần nói. Bây giờ chúng ta tự chủ trương, tự ý xuất binh, Thành thì thôi, nếu như bại, nếu cô xảy ra chuyện gì, đại nhân có thể không oán ta sao? Nói thế nào thì ta đều phải đi theo, phải trông chừng cô. Nàng trừng to hai mắt, khẽ cười nói. Việc này sao, giống như rất nhiều nhà, trong nhà có con nhỏ ra ngoài gây họa, sau khi quay về lại luôn là lão đại bị phạt bị đánh. Đại nhân đối với các cô cũng quan tâm y thế, vì để không ai bị phạt, ta đành phải đi theo, trông chừng cô đừng gây họa. Thôi Anh Nhi vừa nghe thì cái mũi suýt chút lệch luôn, nàng oán hận quay ngoắt mặt, mạnh miệng nói. Ai thèm cảm động ta hận sao đại nhân không ngày ngày thu thập cô. Bằng không thì cô cứ thế thì không phải là phản lên tận trời sao? Nàng ngừng lại một chút, lại nói. Cô muốn đi thì cũng tùy cô, chỉ là ở đây, thân phận mà cô công khai là tỷ tỷ của ta, là một thương nhân, cô lên chiến trường, lấy lý do gì đây? Thành Khởi Vận sờ chóp mũi, trợn mắt quét qua các tướng lĩnh trong sảnh, khẽ cười nói. Sơn nhân tự có diệu kế. Bá Nhan hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, không thể chia ra phòng bị Đoá Nhan Tam Vệ và Bạch Y Quân, nhưng ông ta chắc có phái thám mã canh chừng động tĩnh bên ta. Tái ngoại chống trai, bình dã ngàn dặm, đại đội hành quân căn bản không thể che giấu được, tin rằng bây giờ ông ta đã biết chúng ta xuất binh. Đại mạc trời xanh càng lộ vẻ thê lương bi tráng, trời thu tháng 9, gió trời cuồn cuộn, cát vàng tung bay khôn cùng, Thành Khởi Vận và Ác Ni đều giả trang thành nam nhi, áo ngắn quần bó, bên ngoài khoác trường bào, trên đầu đội mũ mềm che nắng, sóng vai đứng trên đỉnh núi Dĩ Đô. Muốn đánh trận thì phải dựa vào binh giáp khí chướng, yên ngựa móng ngựa, còn phải dùng đến đủ loại dược liệu. Một thương nhân thông minh làm sao bỏ qua cơ hội chiến tranh để phát tài chứ? Thành Khởi Vận mượn lý do đến vệ sở Đại Minh sắp xếp những vật dụng trong quân, công khai trốn khỏi phủ nữ vương, sau đó hội hợp với A Đức Ni, dẫn dắt binh lính các bộ trước tiên đến Dĩ Đô, dừng lại ở đây đợi Hồng Nương Tử. Đại quân của Bạch Y Quân và Đoá Nhan Tam Vệ đã hội họp, đang xuất phát về hướng này, ước chừng chạng vạng ngày mai thì có thể đến. Khởi Vận tỉ tỉ, đội tình báo bí mật của ta cần phải làm những gì? A Đức Ni phấn chấn nói. Thành Khởi Vận trầm ngâm nói. Chúng ta vừa đến thật ra đã cứu Ngõa Lạt một mạng rồi, không ngờ con cá mối Bá Nhan này sau nhiều lần chờ mình, bách bại thì đã lợi dụng sơ suất của Hỏa Si mà một chiêu chuyển bại thành thắng, bao vây đại quân Hỏa Si. Tuy Hỏa Si đã phá vây thoát ra, đáng tiếc là trên người chúng hai mũi tên, chỉ chịu đựng được ba này thì mất mạng về trời rồi. Bây giờ Bá Nhan Mãnh Khả phản kích toàn diện, truy đuổi không tha bộ tộc Ngõa Lạt đã lòng quân tan rã, bộ tộc Ngõa Lạt đã khó lòng tổ chức phản kháng có hiệu quả nữa. Cứ như vậy, kẻ thù của chúng ta đã xác định là Bá Nhan Mãnh Khả không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta không thể chờ khi Bá Nhan hoàn toàn chinh phục Ngõa Lạt được, như vậy không phù hợp với lợi ích của chúng ta. Hơn nữa, đám bùn không dựng nổi tường Ngõa Lạt này vẫn còn có tác dụng đối với chúng ta. A Đức Ni nghịch ngợm cười nói. Dùng để cân bằng Đoán Nhan Tam Vệ. Đúng vậy, bây giờ lực lượng mà chúng ta cài vào Đoán Nhan Tam Vệ vẫn không thể cân bằng chính cục. Lúc này phải khiến bọn họ hoàn toàn đứng về phía chúng ta. Phải để đám quý tộc của họ ngoan ngoãn mặc chúng ta sắp đặt. Không thể để bọn chúng cảm thấy trên thảo nguyên đã không còn uy hiếp gì nữa. Một lực lượng lớn mạnh, thay vì dốc hết sức lực để nâng nó lên, chi bằng dùng đòn bẩy mà nhẹ nhàng khéo léo bẩy nó lên. Thanh Khởi Vận cười khanh khách, trong khoảnh khắc như hoa lan nở rộ. Có điều Ngõa Lạt vẫn còn có một tác dụng, bấy giờ chúng ta vẫn chứa đủ sức để nuốt trọn thảo nguyên. Để phòng ngừa thế lực Tây Vực và phương Bắc lấp đầy vào chỗ trống này, Ngõa Lạt binh mệt ngựa mỏi, nội bộ phân tán vẫn cần vì chúng ta mà tiếp tục kéo dài hơi tàn. Ôi! A Đức Ni khe khẽ thở dài. Làm đối thủ của tỷ thật là đáng sợ, trước khi bị tỷ ép sạch giá trị lợi dụng thì muốn bại, muốn chết cũng không được. Đại quân Hồng Nương Tử sắp đến rồi, người của ta cần xuất chinh theo nàng ấy sao? Không được, nhân mã của cô không được huấn lưu để làm thế, nhân thủ hao nhiều sức lực, ngân lượng huấn luyện ra như vậy, không thể bỏ dài lấy ngắn được. Huống hồ người của cô tổng cộng chỉ có 5.000 người, xung phong chính diện không có tác dụng gì lớn. Vậy, nhiệm vụ của ta là... Thanh Khởi Vận hiếp hai mắt lại, trong mắt lóe lên sái ý. Chọn yếu mà ăn, tấn công hậu phương, nhiều bước chân địch, quấy rối quân tâm. Hay là tin tức, mai phục? Không, quân đội của Bá Nhan không cần các ngươi đối phó. Nhân mã của Bá Nhan đến từ ba bộ lạc lớn bên cánh trái, mà ba bộ lạc lớn này lại do rất nhiều những bộ lạc nhỏ tạo thành. Trận chiến lần này với Ngõa Lạt hai bên đều cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, đều muốn toàn lực tiến công một trận. Hai bên đều xuất ra tinh kỵ khắp nơi. Tất cả nam tử tráng niên khắp nơi đều lên chiến trường, trong bộ lạc đã không còn sức chiến đấu gì nữa. A Đức Ni cắn môi, thấp giọng nói. Khởi Vận tỉ tỉ, bộ lạc Thát Đát bị Hoa Đường cướp bóc sạch trơn. Những gì Bá Nhan đoạt về chỉ là cái vỏ không. Bộ lạc Hoa Nhĩ Thấm lại bị chúng ta đánh lén nhiều nơi, thiêu đốt cả mảng lớn thảo nguyên. Mùa đông này, những mục dân kia đã rất khó qua được rồi, lại tiến hành tiến công bộ lạc của bọn họ thêm lần nữa. Khoảng chừng 5-6 năm bọn họ cũng không hồi phục được. Trong bộ lạc, đã chỉ còn lại người già yếu thôi. Ta hiểu. Thanh Khởi Vận dịu dàng nói, trong giọng nói dịu dàng lại mang theo quyết ý sát phạt khó nói nên lời. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với người của mình. Trên chiến trường, tất cả thủ đoạn đều hợp lý, đều vì một mục đích, thắng lợi. Nghĩ lệch một lần chính là ngàn vạn đầu người rơi xuống, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhân từ không nắm binh, đánh bay cái thiện lương ngu xuẩn của cô đi. Đã lên chiến trường thì cô phải xem mình như một con sói cực kỳ hung tàn. Được. A Đức Ni dù sao cũng xuất thân là quân nhân chuyên nghiệp. Sau một lúc do dự nhắn ngủi thì vẫn kiên quyết tiếp nhận mệnh lệnh. 5.000 nhân mã, chia làm 3 đội, đại quân Hồng Nương Tử vừa đến thì chúng ta lập tức rời đi, triển khai du kích trong các bộ lạc trên thảo nguyên, cố gắng cướp nhưng không giết. Tình hình các bộ lạc bị tập kích một khi truyền đến chỗ Bá Nhan, lòng quân chắc chắn bị ảnh hưởng lớn. Việc này sẽ giúp đỡ rất lớn cho hành động của Hồng Nương Tử, cô ở đó rát tay càng độc, thì áp lực mà Hồng Nương Tử phải chịu càng nhẹ, phần thắng cũng càng lớn. Hiểu rồi, tỷ cứ yên tâm đi. Ta sẽ đích thân dẫn đội, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. A Đức Ni giống như lập thề mà cất cao giọng nói. Đại Mạc to lớn vô bờ, cuồng sa lưu hỏa, cô nhạn vút bay, Hồng Nương Tử xuất lĩnh mấy vạn đại quân đang tiến vào sa mạc qua bích trời cao đất rộng. Đại quân đi như rừng, hùng tráng như núi, nam nhi vốn dĩ tự trọng hoành hành, sấm gió chỉ tăng thêm khí khái. Mỗi 3.000 người là một tiểu đoàn, cứ mỗi tiểu đoàn có 3 thiên phu trưởng, chia nhau quản lý một thiên nhân đội. 3 thiên nhân đội này chia thành 3 hàng tiến lên. Thiên nhân đội đầu tiên trang bị giáp da, vũ khí công kích chủ yếu là trường thương và thương phóng tiêu, chủ yếu phụ trách đột phá trung ương, mở ra đường vào. Thiên nhân đội thứ hai chủ yếu trang bị mã đao, loan đao và gậy răng sói đơn giản, phụ trách nhanh chóng vào giết sau khi kỵ binh xé toạc ra một con đường, vật lộn cận chiến, mở rộng chiến hỏa. Thiên nhân đội thứ ba toàn bộ đều là khinh kỵ không mang giáp trụ, nhiệm vụ của bọn họ là trinh sát yểm hộ, cung cấp viện trợ hỏa lực, quét sạch tàn quân và theo dõi truy kích. Binh khí chủ yếu của bọn họ là cung và loan đao. Loan đao dùng để phòng thân, cung là vũ khí chủ yếu của bọn họ. Bọn họ mang theo hai loại tiễn, một loại đầu nhỏ như nhọn, trọng lượng khá nhẹ, mũi tên tẩm độc, chuyên dùng bắn xa. Loại còn lại đầu to mà rộng, bên trên gắn móc câu, lực sát thương lớn, chuyên dùng cận chiến. Ngoài ra, mỗi người bọn họ còn mang theo một sợi dây móc. 6 vạn người, 20 phương trận, hoàn toàn sắp xếp như nhau. Đây là bố cục mà Hồng Nương Tử, Thành Khởi Vận, Á Đức Ni tạo ra dành cho chiến trận Thảo Nguyên. Đội ngũ được tạo thành từ đặc điểm nhất định mà người Hán dùng binh và quân đội phương Tây, 20 phương trận tạo thành một đại đội gần như song song, tiến về phía trước với một chiến tuyến rất rộng. Từ xa nhìn lại, đại quân che trời phủ đất, kỳ thế rất uy vũ. Đã từng tiếp xúc mấy lần với tiểu đội tiên phong của Bá Nhan, chủ lực của Bá Nhan đang ở phụ cận, đang canh chừng động tĩnh của bọn họ giống như sói rình mồi. Liên tiếp đại chiến, kẻ tổn thất không chỉ có quân đội Bá Nhan, mà còn có Mục Trường và Thảo Nguyên của ông ta. Bây giờ Đoá Nhan Tam Vệ không tới tìm ông ta cũng phải cướp bóc Ngõa Lặt Hát Ô Đoá Nhan Vệ trước khi mùa đông đến, bằng không người Thát Đát thiếu lương thực sẽ chết đói quá nửa trong mùa đông này. Đoá Nhan Tam Vệ chủ động xuất kích, bức bọn họ không thể không buông tha cho người Ngõa Lạt đang chật vật trốn chạy, chuyển sang đối phó đối thủ mới nghỉ ngơi dưỡng sức, thực lực đầy đủ. Thủ lĩnh của đội ngũ này chính là Phó Hãn Dương Anh mà ông ta chính tay nâng đỡ. Nếu đây là chinh chiến của người Trung Nguyên, có lẽ Bá Nhan Mãnh Khả sẽ tìm một đại tài tử giống như Lạc Tân Vương, viết một áng văn thảo phạt giọng điệu truyền cảm, liệt kê tội phản minh bội nghĩa của Hồng Nương Tử để giành lấy lòng dân. Nhưng đây là Thảo Nguyên, chỉ có bộ lạc lưu động, không có thành thị cố định. Thảo Nguyên chỉ tin tưởng thực lực đại diện bởi cương đao. Cho dù ông ta tìm được một tài tử viết được một áng văn hay có thể chống đỡ được 10 vạn đại quân thì cũng không có chỗ dán. Thứ duy nhất Bá Nhan Mãnh Khả có thể dùng chính là thừa lúc Hồng Nương Tử còn chưa đứng vững, mượn thế phản kích, đánh bại công kích của nàng, để tranh thủ thời gian cho mình triệt để chinh phục được Ngõa Lạt, một lần nữa quật khởi trên Thảo Nguyên. Thành Khởi vẫn lau mồ hôi trên trán, cầm lấy túi nước treo trên yên ngựa, mở nút cây khô ra rót vào mấy ngụm. Hồng Nương Tử thoải mái tự nhiên ngồi trên ngựa, ở bên cạnh liếc mắt nhìn thấy thì cười nhạo nói: "Thế nào, chịu không nổi à? Từ sớm đã bảo tỷ đừng đến, còn bắt ta chăm sóc tỷ trên đường nữa." Thành Khởi vận hờ một tiếng, nói: "Ai cần ngươi chăm sóc, quan ngoại Thảo Nguyên mênh mông, ta cũng bôn ba qua lại một thời gian rồi, đừng coi thường người khác." Thôi Oanh Nhi cười hì hì còn muốn trêu ghẹo một phen, phía trước đột nhiên có một kỵ sĩ một mình phóng ngựa đến, phóng ngựa rất nhan, phía sau còn cuộn theo cả khói bụi, đó là quân thám báo của Bạch Kỳ Quân. Gã chạy vội đến phía trước còn chưa ổn định được chiến mã thì đã cắm đầu xuống đất. Người này hoàn toàn không được việc mà, nghiêng ngả lảo đảo bò dậy, nhào đến trước mặt Hồng Nương Tử, hét to: "Báo, vương gia, cánh phải phía trước ngoài 20 dặm xuất hiện bóng địch." Người này thở dốc nặng nề, sau vai bị ghim một mũi tên răng sói xuyên qua giáp, lắc lư lay động nhìn dọa người. "Người đâu, băng bó vết thương." Hồng Nương Tử bình tĩnh nói. Nàng nói xong thì nhấc Thiên Lý Nhãn đeo trước ngực lên bình tĩnh nhìn về phía xa một lát, khóe miệng nở ra nụ cười lạnh. Đây chính là chỗ tốt của Thiên Lý Nhãn. Đối phương bày binh bố trận như thế nào, áp dụng trận hình nào tiến công, có thể tìm hiểu được rõ ràng rành mạch trước khi thiết kỵ của đối phương giết đến, kịp thời tìm ra đối sách. Mà điểm này chính là ưu điểm mà Hải Đông Thanh trinh sát trên không của đối phương không được trang bị. Một Hải Đông Thanh được huấn luyện nghiêm ngặt có thể cảnh báo, có thể nói cho chủ nhân phương hướng tiến công của địch, nhưng tuyệt đối không thể miêu tả rõ được trận thế phức tạp. Từng mệnh lệnh được truyền đạt xuống, đại quân đột nhiên tăng tốc tiến lên, mấy vạn người ra roi giục ngựa chạy, cát vàng cuồn cuộn như gióng, cho bụi tràn ngập, che khuất bầu trời, hình của mấy vạn đại quân giống như mấy mươi vạn thiết kỵ, lính liên lạc của các tiểu đoàn phía trước qua lại không ngừng, tiếng giống đặc khản. Trận chiến quy mô lớn đầu tiên giữa liên quân Bạch Kỳ Quân và Đoá Nhan Tam Vệ với Bá Nhan Mãnh Khả sắp bắt đầu. Nơi xa, trên đường chân trời cát vàng nơi ca dâng lên một loạt bụi, tiện đà biến thành thủy triều dâng lên, vô số vó sắt của chiến mã dẫm đạp lên thảo nguyên loang lổ cát vàng, cả vùng đất hơi run rẩy. Tiếng kèn hiệu hùng hồn hữu lực nương theo trận hình kỵ binh dày đặc như kiến vô số xông đến đại quân của Hồng Nương Tử. Đại kỳ trung quân của Hồng Nương Tử tung bay, toàn bộ tướng sĩ giơ cao trường thương, tháo cung tiễn xuống, vùng mã đao sáng loáng như tuyết lên, chiến mã vụt chạy, 20 phương trận vẫn chẳng chịt như cũ, nhìn từ trên xuống giống như một tấm thảm tinh tế, kéo dài một đường đến phía trước. Mà phía trước, một con sóng lớn cuốn theo cát vàng đầy trời lao nhanh gầm thét, ngọn sóng thủy triều dần dần mở ra, hình thành từng trận hình công kích hình mũi tên bén nhọn, đè xuống trận doanh của Hồng Nương Tử. Mảnh đất run rẩy đã biến thành tiếng nổ vang kịch liệt, vạn mã lao nhanh đến, phương trận mà Đại Bổng Truy đang đứng nghênh đóng mũi tên sắc bén được tạo thành từ thiết kỵ đầu tiên. Không tiến công, không chạy lên tiếng công rất quỷ dị, phương trận của Đại Bổng Truy đột nhiên ghìm cương ngựa ngừng tiến lên, đội cung kỵ thứ ba tăng tốc lên trước, đi xuyên qua chính giữa đội ngũ, dưới mệnh lệnh của Thiên Phu Trường, vô số mũi khinh tiễn độc bắn xéo lên trời cao. Tiền phương bụi mù đầy trời, tung bay lên phía trên đại mạc, chỉ có chiến sĩ phía trước nhìn thấy cuồng phong tiến đến, phía sau đều đã ẩn trong cho bụi rồi. Lưu Đại Bổng Truy bất động, thiết côn ngắm đen trong tay chỉ về phía trước, cao giọng hạ lệnh. Vù! Một trận mưa tên vút bay. Vù! Lại một loạt mưa tên bắn ra, lúc này, trận mưa tên thứ nhất vừa bắn vào trong màn cho bụi đầy trời kia. Đổi tiễn! Ước chừng khoảng cách hai bên và tốc độ lao đến của kỵ binh đối phương, các thiên phu trưởng, bách phu trưởng cao giọng hạ lệnh, bọn binh lính lại đổi trọng tiễn, lại một cơn mưa tên vô tình đánh tới. Lại qua hai đợt đổi tiễn, kinh kỵ cung thủ dục ngựa bất động, xếp thành hai ba hàng kỵ binh đồng thời thúc ngựa tiến lên, lại xuyên qua phía trước bọn họ. Mỗi một trọng kỵ binh đều rút ra một cây thương nhọn bọc giáp sáng, mang theo một ngọn lao có cánh sắt phía đuôi. Hay! Theo sau tiếng gào thét kêu to của trên ngàn chiến sĩ, hơn một ngàn ngọn lao có sức đả kích đáng sợ có thể xuyên qua chiến mã mang theo tiếng chu thê lương bắn ra. Cùng lúc đó, mưa tên của cung kỵ binh thứ ba lại xuất hiện trong không trung lần nữa giống như một áng mây đen. Từng cán trường thương giơ lên, giống như một rừng cây dày đặc, khoảnh khắc giao chiến đẫm máu đến rồi. Chính ngay lúc đội hình công kích hình mũi tên phía trước đã bị vô số đợt mưa tên và chuôi lao bắn cho không ra hình dạng gì nữa. Tiếng hò hét chém giết khiến người ta kinh sợ lấn át cả tiếng hí vang của chiến mã và tiếng nổ vang trên đất. Phương trận này tiến vào thế đánh sắp lá cả, nhưng những phương trận khác vẫn tiếp tục tiến lên, bởi vì đại quân Bá Nhan bày ra trận hình công kích hình mũi tên, bản thân đã ở thế cải răng lược, đại quân của Hồng Nương Tử lại hình thành phương trận tự tiến quân, một phương trận giao chiến, phương trận khác vẫn nhanh chóng tiến tới. Lần này lập tức bước lui trận doanh tiên phong của người Thát Đát vào trong đội ngũ tiến lên ổn định của bọn họ. Mỗi một đội xung phong bị tên và lao đánh đến không còn hình dạng gì đều lúng túng phát hiện tiền phương của bọn họ là phương trận của kẻ địch, mà trái phải thậm chí là phía sau cũng là phương trận của kẻ địch. Kẻ địch ngay phía trước phi nước đại, gần như là dùng tốc độ điên cuồng mà xông đến, giơ cao mâu kích, múa mai đao kiếm, gầm thét ra như mãnh hổ mà lao mạnh về phía bọn họ. Mà Bạch Y Quân tiến vào hai bên trái phải vừa thúc ngựa tiến lên, vừa tiêu diệt chiến sĩ xuất kích tán loạn phía ngoài trận doanh bọn họ, giống như máy bào bào mòn ván gỗ vậy, gọt mỏng bọn họ từng lớp trên đại mạc. Song phương thúc ngựa xung phong qua lại, liều mạng chém giết, máu tươi phun ra rơi xuống thành bùn. Hồng Nương Tử cuộn sóng tiến lên, xem mỗi chiến đội cái đục xông lên chém giết của Bá Nhan là từng viên đá một, thủy triều mãnh liệt vây quanh bọn họ trong một vùng đại dương mênh mông. Đại chiến chấm dứt đã là thời gian nửa đêm. Trên đại mạc, ánh trăng thê lương lạnh lẽo chiếu lên vô số cỗ thi thể. Chiến mã bị thương nằm quỳ trên mặt đất phát ra tiếng hí vang rên rỉ nức nở. Không biết từ khi nào thì một chiến sĩ sẽ bò lên tỉnh lại từ trong đống xác chết, giống như cương thi khập khiễng khó khăn đi lại một thời gian, sau đó lại thình thịch một tiếng mà ngã xuống đất, cũng không biết là đã đứt hơi hay là kiệt sức ngã xuống. Trận đầu của Bá Nhan Mãnh Khả thất bại, nhưng trong trận chiến này ông ta cũng phát hiện ra nhược điểm của quân Hồng Nương Tử. Quân đội Đoá Nhan Tam Vệ sử dụng chiến trận khá mới mẻ, chiến trận mà mấy vạn đại quân phối hợp hành động có thể hình thành trong thời gian ngắn như vậy thật khá tốt. Đoá Nhan Tam Vệ đã không có thời gian, cũng không thể hội tụ nhiều quân đội như vậy để tiến hành huấn luyện bài binh bố trận như trước kia. Độ ăn ý tương xứng của bọn họ chỉ có thể từ từ tôi luyện trên chiến trường mà thôi. Cứ như vậy, chiến trận vừa mới sử dụng trên chiến trường vẫn còn rất nhiều sơ hở và chi tiết cần không ngừng hoàn thiện bổ sung trong thực chiến. Cho nên cách đánh này tuy là một biện pháp ứng phó được chiến thuật đục đũng, nhưng bây giờ vẫn có chỗ thiếu hụt, khe hở giữa các phương trận chính là một trong những nhược điểm của bọn họ. Bá Nhan Mãnh Khả lập tức thay đổi chiến thuật, trong các trận chiến đối kháng mấy ngày liên tiếp, tập hợp đại quân thành bốn đội ngũ, lợi dụng nhược điểm quân Đoá Nhan Tam Vệ phân tán phối hợp còn chưa thuận buồm xuôi gió mà thực hiện đả kích trọng điểm, khiến cho Hồng Nương Tử chỉ có thể tập trung đội ngũ tiến hành quyết chiến đại binh đoàn ngay chính diện với ông ta. Liên tiếp ba ngày, giết đến thây ngang khắp đồng, nhật nguyệt vô quang, Thành Khởi Vận thực sự không ngờ quân Thát Đát lại dũng mãnh như thế. Binh lính mệt mỏi khi đánh hơn trăm trận với Hỏa Si mà còn dũng mãnh như thế. Tuy rằng quyết chiến chính diện mới là thủ đoạn chủ yếu tiêu hao sinh lực của đối phương, nhưng phía mình có chỗ dựa, lại có quân đội Đại Minh giúp sức, không cần phải lấy cứng đối cứng với đối phương, liền khuyên Hồng Nương Tử đổi từ xung đột chính diện thành quấy rối loạn chiến, chờ đợi viện quân Đại Minh, hy vọng việc quấy rối phía sau quân địch của Á Đức Ni tạo được hiệu quả dao động quân tâm. Quân đội của Bá Nhan Mãnh Khả luân phiên đại chiến cũng đã mệt mỏi không chịu nổi. May mà sau khi Hỏa Si chết trận, quân đội Ngõa Lạt vẫn chưa gượng dậy nổi. Đội quân mà Lạc Cổ Tích A Khắc Lạp xuất lĩnh còn sót lại nghe tin liền trốn, căn bản không dám tiến hành trước sau công kích với Đoá Nhan Tam Vệ. Vì thế mà Bá Nhan còn có thể tạm thời nghỉ ngơi trong trận chiến du kích với quân Đoá Nhan Tam Vệ. Nhưng mà rất nhanh, một tin tức khiến người ta lo lắng liền truyền đến. Quân Đoá Nhan phái một tiểu đội triển khai đánh cướp đối với các bộ lạc lớn nhỏ mà bọn họ mất đi sự bảo vệ. Tin tức từng bộ lạc một bị tập kích truyền vào quân doanh. Chúng chiến sĩ của những bộ lạc này lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ không biết tình hình ở nhà, vướng bận sự sống chết của thân nhân, lòng quân bắt đầu tan rã. Đồng thời, Bá Nhan còn nhận được tin tức, Nô Nhi Can Đô Ti đã phái ra đại quân hội hợp với bộ đội đoàn luyện dân tráng của người Hán vượt qua biển Bộ Ngư Nhi, xen kẽ qua đây từ phía đông bắc, quân Minh Quan Nội ra khỏi cửa Cổ Bắc, ngày đêm lên đường. Tin tức duy nhất khiến Bá Nhan hơi thấy trấn an chính là, hai nhánh đại quân này kéo theo xe ngựa quân nhu và bộ binh, dạo vậy tốc độ hành quân bị ảnh hưởng, tạm thời sẽ không gia nhập chiến đoàn. Bá Nhan Mãnh Khả biết không thể tiếp tục lượn vòng với Hồng Nương Tử được nữa. Bây giờ ông ta phải hoàn toàn đánh bại lực lượng hùng mạnh này trước khi quân Minh đến. Bằng không có sự ủng hộ của quân Minh, đại quân Đoá Nhan sẽ quét khắp thảo nguyên Đại Mạc, chinh phục bộ lạc của ông ta. Bá Nhan Mãnh Khả ông ta sẽ không còn lối đi nào khắp chân trời dưới đất. Lựa chọn duy nhất tìm đường sống trong cái chết, đẩy Bá Nhan Mãnh Khả bước lên con đường quyết chiến một lần nữa, chỉ có quyết một trận tử chiến. Dưới chân núi Đạt Lan Đặc Lý Cổn, đại quân Thát Đát càng quen thuộc địa hình hơn so với quân Đoá Nhan chia thành hai đường. Bước đại quân Đoá Nhan vị phải đến đây quyết chiến, không thể tiếp tục du đấu. Đại quân Bá Nhan bày ra thái độ quyết một trận tử chiến, một mặt ven sông, một mặt gần núi, hai mặt còn lại đã bị Bá Nhan Mãnh Khả chặn gắt gao. Trừ phi là bỏ ngựa, kéo mấy vạn đại quân lên từng ngọn núi cát hóa trụi lùi, sạn xốp rất khó leo lên, bằng không thì chỉ có thể chấp nhận khiêu chiến, cược ván cuối cùng với Bá Nhan Mãnh Khả. Bây giờ xem ra, bọn họ bày ra trận sừng châu, tất có một sừng là chủ công, một sừng là mồi. Ác Cổ Đạt Mộc một tay dựng thẳng đại đao cán dài, đứng trên sườn núi phóng mắt nhìn ra xa nói. Xa xa, đại quân Thát Đát đông nghịt giống như hai chiếc sừng châu sắc bén. Bày ra thái độ dương mắt hồ nhìn chằm chằm đối với quân Đoá Nhan dưới núi từ hai cánh trái phải. Trên đầu Bố Hòa cuốn một chiếc khăn trắng, đã bị máu và cát bụi nhuộm thành màu đen. Cả oán hận nhổ nước miếng, nói. Thúc thúc, con lãnh binh tiến công ba đợt do thám, binh lực hai cánh, chiến lực đều hung ác như nhau, trận sừng châu gì chứ, con thấy bọn chúng đang muốn vây chết chúng ta ở đây. Không được. Thành Khởi vận chăm chú quét mắt ra chiến trận đông nghịt phương xa, nói. Thúc phụ người nói không sai. Bọn họ nhất định sẽ không sử dụng kế vây binh. Viện quân của ta đang lên đường ngày đêm đến đây. Bộ đội tiên phong đã thoát khỏi truy trọng doanh và binh kỵ bộ tốt để tiến lên. Đến lúc đó trinh sát của bọn họ sẽ khó mà nắm được hành trình chính xác của viện quân. Còn chúng ta một bên gặp nước, nguồn nước không thành vấn đề. Nếu giết ngựa làm thức ăn thì ít nhất có thể kéo dài nửa tháng. Bá Nhan không đợi được. Nếu chúng ta không chịu chủ động xuất kích, ông ta tất nhiên từng bước ép sát, chủ động tiến công. Xong, nếu tiến công, nếu hoàn toàn là cứng đối cứng, vậy thì ông ta phải trả giá tổn thất bao nhiêu nếu muốn ép chết chúng ta ở đây chứ? Còn có dư sức để đối phó quân đội Đại Minh thảo phạt sao? Hai cánh một thực một hư rất có khả năng. Bà Nhã Nhĩ trầm giọng nói. Khu vực này bị sông lớn chia thành một hình tam giác, nơi giáp gần chân núi mà chúng ta chú đóng mặt đất nhấp nhô, vùng đất hẹp. Nếu tập trung chú đóng thì binh lực khó lòng sắp xếp, cho dù số lượng nhân mã tương đương thì cũng chỉ có thể lấy ít địch nhiều, rất thiệt thòi. Nhưng ngươi nhìn thấy chưa? Địa thế mảnh đất này nghiêng. Nhiều năm qua nước lũ mưa to không ngừng mày mòn vào sông, mặt đất bị cọ rửa thành hình ngọn sóng rộng rãi, cũng bất lợi cho tiến công của chúng ta như thế. Bây giờ binh lực hai bên tương đương, nếu chúng ta chia binh xuất kích, dùng sức tiến công tương đương mà tấn công hai cánh, vậy Bá Nhan chiếm được địa lợi sẽ thắng chắc. Nếu chúng ta phán đoán sai lầm, xuất binh tấn công một cánh mà phương hướng chủ công sai thì địch quân cánh còn lại có thể thừa cơ hội quân ta rối loạn vì trước sau không thể công phá được trận hình của địch mà giết ngang qua từ lòng chảo, cắt chúng ta thành mấy đoạn để mà tiêu diệt. Thành Khởi vận nhíu mi nói. Kinh Phật Nhi đi tới đi lui giống như một con thú bị vây hãm, quát. Ta mang theo nhân mã bản bộ khiêu chiến nữa, thử xem chủ lực của Bá Nhan Mãnh Khả ở đâu. Ta đi cùng với ngươi. Bố Hòa không cam lòng, nhấc đại đao đi theo. Một lát sau, dưới chân núi lại đánh trống trận gieo hò, một lộ binh mã cuốn theo khói bụi cả đường tấn công cánh phải của kẻ địch. Hồng Nương Tử giơ Thiên Lý Nhãn lên tập trung tinh thần quan sát điều động binh mã, bố trí binh lực của đối phương. Nhưng chủ lực hay không chủ lực không chỉ liên quan đến nhân số, mà còn đề cập đến nhân tố mạnh yếu già trẻ của tuổi tác thân thể thể trạng, còn có nhân tố độ trung thành khác nhau giữa bản bộ và các bộ phụ thuộc. Những thứ này đeo kính nhìn từ xa thì không thể nhìn ra được. Đối phương chỉ cần chú đóng đội quân chiến lực mạnh nhất ở phía trước, phía sau là chiến đội chủ lực hay là một đội hư binh thì căn bản không thể biết được. Kinh Phật Nhi và Bố Hòa xung phong thất bại, mang theo cát bụi mịt mù cả đường mà lui về. Bà Nhã Nhĩ dẫn theo một đội kỵ binh bắn tên yểm hộ. Binh lính Đoá Nhan vệ vì muốn tiết kiệm mũi tên, ngăn cản truy binh phía sau cũng liền lập tức rút về. Hồng Nương Tử suy sụp mà buông Thiên Lý Nhãn, ngồi xuống một tảng đá cát hóa. Chủ lực kẻ thù ở đâu, làm sao có thể biết chủ lực kẻ thù ở đâu chứ? Cờ lớn đầu sói của Bá Nhan dựng thẳng đằng kia, nhưng ai biết được ông ta thật sự ở phía đó hay là một cái bẫy. Hồng Nương Tử mờ mịt một lúc rồi quay đầu lại nhìn Thành Khởi Vận. Thành Khởi Vận đang ngồi một bên cắn môi ngẩn người, ngây ngẩn một lúc lâu mới phát hiện nàng đang nhìn mình, không khỏi cười gượng. Tỷ cũng không có cách nào. Hồng Nương Tử thở dài nói. Thành Khởi Vận khe khẽ lắc đầu. Ta không ngờ, từ trước tới nay, ta đều tự phụ đối với tài trí của mình. Đại nhân nói ta đi một bước tính ba kế, nhạy bén hơn người, ta cũng thường xuyên rất vui vẻ. Không ngờ ở Đại Mạc mênh mông này lại mất sạch đất dụng võ. Khi chân chính quyết đấu, chung quy phải dựa vào thực lực. Ôi! Hai người đều im lặng không nói. Hồn lâu sau, Thành Khởi Vận bỗng nhiên hai tay ôm lấy đầu gối, thong thả nói. Này, nếu hai chúng ta đều chết ở đây, cô nói đại nhân sẽ vì ai mà đau lòng hơn đây? Hồng nương tử liếc nhìn nàng, hừ một tiếng không nói gì cả. Thành Khởi Vận mỉm cười, sâu kín nói. Trong mắt tất cả mọi người cô là người mạnh mẽ, nhưng trong lòng đại nhân lại là một người dễ bị tổn thương, cho nên hắn luôn muốn thương cô, chiều cô. Ta thì sao? Ta luôn sợ mình không đủ mạnh mẽ, luôn muốn tạo ấn tượng bản thân không gì không thể trong mắt người ta. Ta làm được, nhưng cũng vì thế mà đại nhân quá yên tâm về ta. Ta ước gì hắn đối với ta giống như đối với cô vậy, cho dù gây ra tai họa ngập trời cũng sẽ không mắng ta, sẽ không rút kiếm với ta. Sau khi làm những việc này cho hắn thì luôn cảm thấy thiệt thòi cho ta, yêu thương ta đại nhân luôn cảm thấy ta lý trí thành thục, không cần những thứ này. Thật ra, có nữ nhân nào không thích được nam nhân của mình sủng ái chứ? Hồng nương tử kinh ngạc lắng nghe, cẩn thận ngẫm nghĩ, Dương Lăng dường như thật sự đặc biệt sủng ái mình, rõ ràng là mình võ nghệ cao cường, khẽ nhấc lên thì có thể vứt hắn xuống. Nhưng trong lòng hắn lại luôn xem mình như một đứa nhỏ dễ bị tổn thương. Bản thân mình gây ra họa biết bao nhiêu lần, nhưng sau khi hắn hay phí mọi tâm cơ để cởi tội cho mình, thì lại đưa mình đến nơi biên cương xa xôi này lấy công chuộc tội xem như chịu khổ thay hắn, trong lòng luôn cảm thấy áy náy. Hồng nương tử nghĩ mãi, trong mắt đã ngập nước mắt, nàng không muốn bị Thành Khởi Vận nhìn thấy liền vội vàng nghiêng đầu, cầm kính viễn vọng che lên mắt, ra vẻ đang quan sát tình hình quân địch, nước mắt vẫn không sao ngăn được mà rơi xuống. Bỗng nhiên, đôi mắt đẫm lệ của nàng lại trừng to, chuyên chú nhìn chằm chằm một nơi. Ta nha muốn vì đại nhân mà trải sẵn nệm tất cả những thứ này, sau này cũng sẽ không hao tâm phí sức mà làm những chuyện này nữa, an tâm mà làm một tiểu nữ nhân, hắn cưng chiều cô như vậy, ta thật không phục. Rông dài, cho dù không chiếm được địa lợi, đánh không lại chúng ta có thể lên núi, hao binh tổn tướng là nhất định rồi, nhưng cũng chưa chắc sẽ chết mà, bây giờ thì để lại chăn trối có phải là hơi sớm hay không? Hồng nương tử bỗng nhiên xa sầm mặt đứng lên, cũng không quay đầu lại nói. Thành Khởi Vận cứng rắn lại, trợn trắng mắt nói. Ta có nói ta sẽ chết sao? Đây chẳng phải là đang tâm sự với cô sao? Ha ha, ta đã nói rồi. Hồng nương tử cười hai tiếng. Người tốt không sống lâu, tai họa sống ngàn năm. Ta là thủ lĩnh mã tặc giết người không chớp mắt. Cô là gian thương hãm hại lừa gạt buôn người. Chúng ta vẫn chưa gây họa đủ mà, làm sao chết được? Nãy nhân đài khó khăn dẫm đạp mà leo lên sườn núi khiến cát vàng tuôn rơi, đầy sinh lực nói. Vương gia, tinh tướng quân chúng một tên trên tay, đã bại quay về. Ta, chờ lệnh tiến công nữa. Không cần đâu. Hồng nương tử mỉm cười nói. Thông báo toàn quân, tiền quân phòng bị, hậu quân chôn nồi nấu cơm, chia nhau nghỉ tạm tại chỗ, dưỡng đủ tinh thần cho ta. Tối nay toàn quân phá vây, sau đó, thực hiện bao vây ngược. Nãy nhân đài sửng sốt, Thôi Anh Nhi nhướn mày quát. Còn không đi mau. Dạ. Nãy nhân đài không do dự nữa, vừa lăn vừa leo xuống núi, vội vàng truyền lệnh. Tối nay phá vây, thực thi bao vây ngược, người biết lộ quân nào của bá nhan là chủ lực sao? Thành Khởi Vận vội vàng tiến lên hỏi. Không biết. Dáng vẻ hồng nương tử giống một tiểu tử ngốc không có tâm cơ, vừa đeo lại đao bên hông, vừa nói. Ai mà nhẫn nại để đoán tờ đoán lui chứ, rơi đầu là cái bát mẻ thôi, tùy tiện chọn một đường lùi mạng tiến công là thành hay bại thì nghe theo mệnh trời vậy. Không thể. Thành Khởi Vận nổi giận. Đây là hành quân đánh trận, không phải là giang hồ chém giết. Chờ một lát có lẽ sẽ có cơ hội chờ mình, chưa tới lúc cuối cùng thì sao có thể được ăn cả, nã về không chứ? Thành tỷ tỷ, thống soái tam quân là ta hay là tỷ? Hồng nương tử cười hì hì nói. Khi ta muốn đi hướng đông thì tỷ lại bảo ta đi hướng tây, lẽ nào chúng ta chính là oan gia kiếp trước sao? À, đúng rồi, theo ý tỷ tỷ, tỷ thấy chúng ta phá vây hướng nào thì tốt đây? Ven sông cánh trái, địa hình phức tạp, ban đêm càng không dễ tiến công, nếu muốn cứng rắn xông vào thì tấn công cánh phải. Có điều cô sao có thể? Được, đại bổng truy lại đây. Hồng nương tử làm như không việc gì mà xoay người. Truyền quân lệnh của ta, canh ba đêm nay lệnh cho phong tướng quân chặt đứt liên hệ hai cánh của kẻ địch, chủ lực phá vây cánh trái. Thành Khởi Vận vừa nghe thì suýt chút bị sặc khí. Hồng nương tử dặn dò xong thì quay người lại, rất khoái trá mà nháy mắt với nàng nói. Thành tỷ tỷ, chúng ta xuống núi thôi. Ha ha, sao thế, không vui à? Không được ta dắt tay xuống núi, tỷ cẩn thận không thì lăn cả đường xuống núi đó. Thành Khởi Vận tức đến muốn nhất chỉ đành đưa tay qua, bị hồng nương tử nắm chặt lấy. Nơi xa, hai quân doanh vẫn sừng sững như cụ trấn giữ cửa sống duy nhất của quân Đoá Nhan, giống hệt như hai sừng trâu sắc bén gấp khúc. Trên bầu trời quân doanh cánh phải, lẩn quẩn 4-5 con hải đông thanh. Chỉ là, trên bầu trời cao cao, xa xa, căn bản không ai có thị lực để nhìn thấy rõ ràng. Chương 431, Thiên Binh. Đại quân Dương Lăng đã chạy đến Cáp Lợi Mãng Lai. Chống trận rền vang phá vỡ bầu trời. Chiến trận chỉnh tề, đao thương binh khí lấp lé hàn quang, cờ xí các màu tung bay cao ca, rộng lớn hùng hồn, bất động như núi, ba vạn đại quan dẫm qua thảo nguyên thu vàng, rậm rạp như rừng. Phương trận kỵ binh mang bội đao đeo khiên, trường thương tua đỏ dựng cao thẳng, sát khí bừng bừng, tuyên cáo sát lệ uy nghiêm vô tận. Chính giữa thiết kỵ là một chiếc xe ngựa bốn bánh, trước sau vẫy kín vệ sĩ giáp sắt, kỳ phiên lấp lánh, kỳ thế hùng hồn. Một kỵ sĩ phi ngựa chạy đến, cờ nhỏ màu đỏ trên đầu vai phần phật trong gió, tới gần phía trước thì xoay người xuống ngựa. Kỵ sĩ phong trần mệt mỏi kia đôi môi nứt nẻ, ngay cả thở dốc cũng mặc kệ, liền vội vàng lấy một bức mật hàm ra dâng hai tay đưa qua. Thị vệ đưa một túi nước qua, đồng thời nhận lấy phong thư vội vàng đi đến trước xe thấp giọng bẩm báo mấy câu. Màn xe được xốc lên, Dương Lăng ngời thẳng trong xe, xe vẫn đang lắc lư chao đảo đi về phía trước. Dương Lăng bắt đầu mở thư ra đọc một lượt, trầm tư một lát, đoạn nói: người đâu, thông báo đội trước, chuyển hướng tát Lý Khiếp Nhi, chạy thẳng đến Hốt Lan Hốt Thất Ôn. Lính liên lạc đáp lời rồi đi, đại quân đột nhiên chuyển hướng, xe ngựa lộc cộc chạy về phía tây bắc. Dương Lăng mở bản đồ ra, cẩn thận quan sát một phen, khóe môi bất giác nở nụ cười. Hốt Lan Hốt Thất Ôn là nơi tụ hội của ba con sông: sông A Lũ Hồn, sông Oát Nan, sông Đồ Lạp, nước vây quanh ba mặt, hiểm ác bậc nhất. Đồng thời gần Hốt Lan Hốt Thất Ôn có rất nhiều núi, có lợi cho bộ đội kỵ binh di chuyển bí mật. Rất hiển nhiên, lợi thế còn sót lại của Bá Nhan Mãnh Khả đã không chịu được tiêu hao rồi. Chỉ là đang trong tuyệt cảnh này, đồng thời đang ở trên giải đất dễ thủ khó công mà dễ rùa cái cuối cùng thôi. Nhưng ông ta lại quên mất, chính ở nơi này, hơn 100 năm trước, Khả Hãn Ngõa Lạt Mã Cáp Mộc dùng 3 vạn thiết kỵ đối kháng với Hoàng đế Đại Minh Chu Lệ, ý đồ lợi dụng ưu thế kỵ binh mà đánh bại quân Minh, kết quả là đại bại quay về. Sau đó, Đại đế Vĩnh Lạc lại bắc chinh lần nữa, không tìm thấy cả bóng dáng của kẻ địch. MOT trận chiến đánh tan lòng quân của bọn họ, một trận chiến cho hòa bình mấy chục năm. Trận chiến đó, vũ khí bí mật mà đại quân triều Minh phá hủy thiết kỵ Ngõa Lạt chính là hỏa khí của thần Cơ Doanh. Quân Minh hơn 100 năm trước dùng hỏa khí đánh bại Ngõa Lạt, hôm nay của 100 năm sau, hỏa khí của Đại Minh còn không đánh lại thiết kỵ của người Thát Đát sao? Dương Lăng khẽ mỉm cười. Hắn đã nhận được tin tức của Hồng Nương Tử, biết được tình hình chi tiết giao chiến của hai quân bọn họ. Mấy con hải đông thanh không rời người phút nào của Bá Nhan Mãnh Khả vờn quanh trên không trung, quân doanh của Bá Nhan Mãnh Khả bị Hồng Nương Tử dùng thiên ly nhãn nhìn thấy, trong lúc vô tình liền bại lộ nơi ở của chủ lực chân chính trong trận Sừng Châu của ông ta. Hồng Nương Tử không chút do dự, ngay tại thời điểm không ai ngờ được rằng nàng sẽ được ăn cả, ngã về không toàn lực phá vây, đột kích cánh trái thực lực trống rỗng ngay trong đêm đó, giết ra trùng vây. Điều khiến người ta khó lòng tin được là nàng căn bản không quan tâm nhược điểm phá vây, ban đêm thì đội hình tán loạn, không dễ dàng tập trung và chỉ huy liên tục. Vừa giết ra khỏi trùng vây thì lập tức phòng ngược chiến mã thực hiện vây đánh, giam cầm đại quân của Bá Nhan Mãnh Khả trong đó. Bá Nhan Mãnh Khả hao hết tâm cơ bức quân Đoá Nhan đến nơi này, chính vì biết nơi này là đất chết, ông ta sao có thể để Hồng Nương Tử như ý. Thế là lập tức tập hợp đội ngũ thừa lúc quân Đoá Nhan chưa kịp vây kín mà phá vây ngược một lần nữa. Hai quân đều là loạn quân, hai bên trộn lẫn hỗn chiến cùng một chỗ với nhau. Trận chiến này Bá Nhan Mãnh Khả tổn thất thê thảm nghiêm trọng, do nhân mã hai bên bức ép lẫn nhau. Tất cả mệnh lệnh, tín hiệu, âm thanh, ánh sáng đều hoàn toàn mất đi tác dụng. Hai quân giết nhau cho đến khi mặt trời lên mới có thể nhìn rõ mọi vật. Lúc này mới bắt đầu từng bước dùng cờ xí tụ tập binh mã. Cho đến gần trưa, Bá Nhan Mãnh Khả mới tập trung được toàn bộ quân, phá vây chạy trốn về phía tây bắc. Quân Đoá Nhan cũng thương vong thê thảm cần điều chỉnh lại, lúc này mới không đuổi theo. Bây giờ quân đội Đại Minh lại gấp rút đến tiếp viện từ phía đông bắc và phía nam. Trong tình thế đại quân bao vây trùng trùng, Bá Nhan Mãnh Khả đã là mặt trời lặn về tây, chỉ có thể vùng vẫy dãy chết thôi. Ba con bồ câu trắng như tuyết mang theo phong thư viết bằng mật ngữ bay lên từ mũi xe Dương Lăng, bay vào đám mây như một mũi tên, đi thẳng về phía nam. Chúng nó mang theo mệnh lệnh của Dương Lăng, yêu cầu ngoại tứ gia quân mà Hứa Thái thống lĩnh lập tức thay đổi hướng hành quân, cùng lúc đánh đến Hốt Lan Hốt Thất Ôn. Vì phòng ngừa vạn nhất, ngoài trừ bồ câu đưa tin, Dương Lăng lại phái một đội người đưa tin. Thật ra hắn vốn không cần làm thế, những bồ câu đưa tin kia đều là dị chủng được lựa chọn tỉ mỉ ra, không sợ thời tiết mưa tuyết cát bụi, giỏi bay cao và bay đêm. Ba con bồ câu đều tung ra, tất có một con có thể đưa thư đến tay của Hứa Thái. Bởi vì đại đa số ác điều không lui tới ba đêm, cho dù có, ví dụ như cú mèo cũng là ác điều bay thấp, tất khó bắt được bồ câu đưa tin đang dương cánh bay cao. Bồ câu đưa tin đã bắt đầu được dùng truyền tin trong quân từ thời kỳ Đường Tống tới thời Minh thì kỹ thuật đã tương đối thành thục, thậm chí một số hào môn đại tộc cũng nuôi bồ câu dùng để truyền tin. Trong năm chính thống, ở Hoài Ấm từng có một gia đình bắt được một con bồ câu, khi đang muốn giết thì phát hiện trên chân bồ câu có một phong thư bọc bằng giấy dầu. Mở ra xem, thư này là gửi từ kinh sư 3 ngày trước, khoảng cách trên không của hai địa phương khoảng hơn 700 dặm. Từ đó có thể thấy được tốc độ của bồ câu đưa thư này. Quan ngoại hoang vắng, không hoàn thiện dịch trạm được như quan nội, khoảng cách mấy ngàn dặm từ Nonikandoti đến Bắc Kinh, thỉnh thoảng có quân tình cực kỳ quan trọng cho nên dùng chim bồ câu trong quân khá nhiều. Sai người đưa tin rồi thì Dương Lăng lâm vào trầm tư. Hắn rất tin tưởng vào sức chiến đấu của đội quân này của mình. Đương nhiên, sức chiến đấu này là chiến lược giữa công và thủ. Những chuyện như chạy cả quãng đường dài trên đại thảo nguyên, nhiễu địch, quay lại bao vây còn cần phải phối hợp chặt chẽ với quân Đoá Nhan mới được. Dù sao thì sức chiến đấu của quân đội không thể xây dựng được trong một sớm một chiều được, đặc biệt là sức chiến đấu của kỵ binh. Người Thát Đát toàn dân là binh trước tiên đã chiếm ưu thế trên lưng ngựa, đây là sự thực không tranh cãi được. Nhưng quân nhân do 2 vạn biên quân và 1 vạn dân đoàn anh dũng tạo thành này của Dương Lăng đa số đều sử dụng hỏa khí. Những hỏa khí này bao gồm lựu đạn giết nhiều khi quần chiến và hỏa thương đa nòng hàng đẹp giá rẻ. Hơn nữa hỏa thương đa nòng áp dụng nguyên lý thiết kế súng tại phát tăng thêm nhiều nòng. Khi kỵ binh đối phương xông đến thì sẽ phát hiện bản thân mình đang rơi vào cơn ác mộng. Cứ thế, không chỉ là hỏa lực sắc bén, quan trọng nhất là dễ dàng huấn luyện, khiến tốc độ quân dân đoàn của Bành Tiểu Dạng có được sức chiến đấu hùng mạnh. Tác chiến quân đoàn quy mô lớn, bọn họ không cần suy nghĩ đến cả độ xạ kích chính xác. Chỉ cần vũ khí được chuẩn bị kịp thời thì quả thật chỉ cần huấn luyện dày đặc mấy tháng thì có thể luyện ra được một cỗ máy giết người dũng mãnh. Nhưng mà hỏa khí bọn họ sử dụng hoàn toàn không phải vận chuyển toàn bộ đến từ quan nội. Một phần trong đó là do xưởng công binh nhà Dương Lăng tự mình tạo ra. Thành Khởi Vận xây dựng một căn cứ nghiên cứu chế tạo hỏa khí bí mật gần sườn tàu sông Tùng Hoa. Ngoài trừ một phần sắt thép nhập vào từ quan nội, ở gần Thiết Lĩnh Vệ còn xây dựng một xưởng luyện thép cỡ nhỏ thuộc cá nhân cung cấp sắt thép chất lượng tốt cho bọn họ. Còn về hỏa dược thì điều chế theo phương pháp chế hỏa dược sau khi Dương Lăng ưu hóa. Thành Khởi Vận lợi dụng cơ hội triều đình thả lỏng chế độ quản lý thợ thủ công, có thể lấy bạc thay dịch mà lấy vàng nặng moi ra được mấy chuyên gia hỏa khí từ cục quân khí triều đình, trong đó bao gồm cả đại sứ cục quân khí Nam Kinh Lục Trạch Giai và Trình Bình Di năm đó từng nghị luận với Dương Lăng về chuyện công thủ của hỏa khí. Hai tên say mê hỏa khí này đang nghiên cứu hỏa pháo đường bộ, một kẻ thiết kế hỏa pháo dễ dàng sử dụng trên thảo nguyên, một kẻ thì nghiên cứu xe pháo có thể vận chuyển hỏa pháo trên thảo nguyên di chuyển nhanh chóng đồng thời gia nhập chiến đấu. Cho dù khi Thành Khởi Vận phái người bí mật giao phó số vũ khí này với Dương Lăng thì đã giải thích rõ ràng rồi, lần này số lượng hỏa khí tuy không phù hợp với số lượng hỏa khí vận chuyển từ quan đội đến để chuẩn bị chiến tranh, nhưng nàng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của Dương Lăng trong các lĩnh vực quân chính đặc biệt để sai người rất đáng tin cậy ban ra các văn kiện, công hàm liên hoàn tiến hành sửa chữa hỏa khí từ khi xuất xưởng đến khi vận chuyển, tuyệt đối không có sơ hở. Loạt vũ khí đưa vào lần này một là để đảm bảo hỏa lực của quân đội mà Dương Lăng mang theo, mặt khác cũng là để kiểm nghiệm năng lực thực chiến của vũ khí nhà mình. Nhưng sau khi Dương Lăng biết lại rất tức giận và bất an. Tự ý xây dựng xưởng vũ khí cũng thôi đi, dù sao thì vụ làm ăn này hắn không làm thì sẽ có thương nhân quan ngoại khác lợi dụng điều kiện hàng gia quan ngoại sung túc hơn nửa rẻ tiền mà đầu tư vào ngành này, vậy thì chi bằng nắm giữ trong mình. Nhưng bản thân mình xây dựng xưởng thép, chế tạo hỏa thương hỏa pháo, hoàn toàn qua mặt triều đình, quả thực là đại nghịch bất đạo. Một khi truyền ra ngoài thì chính là đại tội diệt cửu tộc. Nhưng không ngờ Thành Khởi Vận cũng không chịu cô đơn mà chạy lên chiến trường, bây hắn muốn phát giận cũng không tìm được người. Dương Lăng ôm một bụng lửa giận, một mặt không thể không tiếp nhận lượng lớn vũ khí mà xưởng binh khí Dương Thị cung cấp cho quân viễn chinh của mình. Một mặt còn phải vắt hết óc nghĩ xem sau khi nhập quan thì phải giao phó với Hoàng thượng thế nào, làm sao giao lại củ khoai lang nóng bỏng tay này lại cho triều đình đây. Ôi! Dương Lăng nghĩ mà phiền lòng, bất giác thở dài một hơi. Sau gây họa Thô Anh Nhi vừa mới giải quyết, Thành Khởi Vận lại bắt đầu chọc thêm lỗ thủng cho hắn. Mấy lỗ thủng này phải chắn lại cho các nàng tới khi nào nha? Hắn bắt đầu mơ hồ cảm thấy, tiêu diệt Bá Nhan Mãnh Khai rằng cũng không thể bình an vô sự được. Bản thân mình tìm được mấy người vợ xinh đẹp có thể gây họa như vậy sau này, e rằng chuyện cần hắn phải hao tâm còn nhiều hơn. Ô, ô, ô, tiếng kèn hiệu kéo dài. Theo tiếng kèn hiệu hùng hồn ngân nga, trên thảo nguyên xa xa, vô số chấm đen nhỏ tụ hợp dày đặc qua đây từ 4 phương 8 hướng. Dần dần hình thành một đường thẳng hung ác như cuồng chiều vội vã ập vào đại quân của Dương Lăng một cách mãnh liệt, hung tợn. Đại quân Bá Nhan Mãnh Khả nhào thẳng đến quân đội Dương Lăng còn chưa đứng vững nữa. Quân đội của ông ta giao chiến nhiều lần với đại quân của Hồng Nương Tử ở Hốt Lan Hốt Thất Ôn, hai bên có thắng có bại. Nhưng sau khi đại quân Triều Minh đến viện trợ, ông ta đã không thể đứng yên ở đây được nữa, cho nên nhận được tin tức viện quân của Nô Nhi Candoti đến rồi. Bá Nhan Mãnh Khả lập tức xua quân rời núi, đánh nghi binh quân đội của Hồng Nương Tử, sau đó bỗng nhiên chuyển hướng. Phảng phất như loan đao cực kỳ sắc bén vẽ ra một đường cong tròn trịa cứng cáp hung hăng bổ về phía chiến trận quân Minh, điên cuồng vô cùng, bộc lộ phong mang. Nhìn theo đội kỵ binh Mông Cổ càng ngày càng gần, thanh thế kinh người, bên phía Dương Lăng vẫn duy trì sự bình tĩnh quỷ dị, hoàn toàn không có sự anh dũng và khí phách khi hai quân xung phong đối chọi với nhau. Đối diện với thiết kỵ Mông Cổ đã phát huy tốc độ và lực lượng lên đến cực điểm, xuất hiện sức mạnh kinh người khi thiên quân vạn mã tung vó, đại quân của Dương Lăng lại đứng yên bất động trên thảo nguyên. Thậm chí có rất nhiều binh lính xuống ngựa, dựng lên giá hai chân, ba chân rất kỳ lạ, đặt lên đó một vật rất kỳ quái, đại đa số đều mở ra một cái hộp tròn, giống như một tán dù lớn mở ra phía trước vậy. Một bên im lặng không tiếng động, một bên thì như núi gầm biển thét. Đây là cuộc đọ sức khoa học kỹ thuật giữa dân tộc Canh Nông và của dân tộc Du Mục. Ai thắng? Ai bại? Không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng thì kinh người. Bên um lặng đột nhiên phát ra tiếng giống giận. Tiếng giống kia chính là tiếng gần của thiên lôi chân chính, lập tức áp đảo tiếng ngựa gáy, tiếng hò hét của quân Thát Đát đang ào ào chạy đến. Rừng thương bắn ra mưa đạn, hỏa thương đa nòng kiểu bàn xoay phụt ra khói lửa dày đặc. Mưa đạn hội tụ, xé trời rít gào, chấn động hồn phách. Trung dũng sĩ Thát Đát hung mãnh còn không nhìn thấy cả bóng dáng binh khí của đối phương thì đã bị cơn sóng mưa đạn bắn đến tan rã ra. Người nghiêng ngựa đổ, người sắp chết phát ra tiếng kêu thảm thiết mà ngắn ngủi. Nhanh chóng bị thiết kỵ bên mình xung phong vào thế trận không sao ngăn cản được dẫm nát, biến thành một đống phân trong thảo nguyên. Thiết kỵ chạy như mây bay nước chảy, thế công như búa rìu xuyên tới. Nhưng nếu đối phương còn sắc bén hơn người gấp trăm lần, thì sẽ biến thành hung hăng đóng một cây đinh lên tấm gỗ mục nát, không đóng đền đầu rơi máu chảy mới là lạ. Dương Lăng vẫn ngồi vững vàng trong xe, khắp nơi là tinh nhuệ biên quân nhìn ngó như sói, hung hãn cực điểm. Hai bên còn chưa tiếp xúc thực chất, thì những anh hùng thảo nguyên khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật dưới sự công kích của mưa đạn đã người ngã ngựa đổ. Dương Lăng nhìn thấy rõ ràng có người giơ cao mã đao đột nhiên gãy từ chính giữa, nhìn thấy có người phun ra mưa máu trước ngực, nhìn thấy chiến mã hí dài một tiếng, ngã ạch xuống đất. Đè chủ nhân chưa kịp rút thân ra khỏi yên ngựa đến thịt nát xương tàn, hắn bất giác khẽ nhắm mắt lại, khẽ khoát tay lên, thì vệ bên người buông màn xuống. Không có gì đẹp cả, càng không có hả hê đắc ý. Dùng khoa học kỹ thuật tiên tiến để phá hủy lực lượng nguyên thủy tuyệt đối không phải là niềm vui khi so tài thắng lợi đối với một người đến từ nền văn minh tiên tiến. Thế nhưng lực lượng lạc hậu trước mắt lại luôn cho rằng họ mới là chủ nhân của thế giới, xem cướp đoạt là chuyện thường, dùng lực lượng để định đạo nghĩa, vậy thì chỉ có dùng bạo chế bạo, để bọn họ an phận hơn. Gần, càng gần, sau khi trả một cái giá thê thảm, thiết kỵ Thát Đát xông đến gần. Tiếp sau hỏa thương thu hoạch được rất nhiều sinh mệnh, thì lựu đạn, súng chay phá bắt đầu tạo ra rất nhiều tàn phế. Mưa tên của đối phương đã rất thưa thớt rồi, thưa thớt ít ỏi rơi trên khiên của quân Minh, tấm chắn hình dù của hỏa thương. Lúc này trận doanh quân Minh không chút rứt mẻ, không chịu chút xung kích nào. Sau đó, Bành Tiểu Dạng rút ra hai thanh cương xoa, hung hăng đâm vào mông ngựa, kêu lên oa nha nha một cách kỳ quái, dẫn theo đội ngũ biên quân trường thương khiên lớn dìu to lao lên. Kỹ thuật cưỡi ngựa của gã đã rất tốt rồi, võ nghệ cao cường và hỏa thương tấn công đã gây ra uy hiếp tâm lý đối với đối phương. Khắc phục được sự chênh lệch vẫn còn tồn tại về mặt cưỡi ngựa. Song xoa vung múa, giày hai thanh mã đao ra, cương xoa sắc bén như tuyết một nuốt một nhà. Mũi đao bén nhọn biến thành hung khí máu tươi tuôn đầm đìa, trước ngực chúng kỵ sĩ Mông Cổ đối diện bị chọc ba lỗ máu, lăn lộn ngã khỏi ngựa. Càng nhiều dũng sĩ Thát Đát Bi vẫn gieo hò lao đến, giống như một bầy sói ngoan cố chống cự liều mạng chém giết. Đôi bên rằng co đan xen với nhau, đao quang kiếm ảnh, máu tươi tung tóe. Một đóa mây trắng dày nặng đột nhiên che khuất mặt trời, cuộc chém giết trên thảo nguyên trở nên an u hơn. Xa xa, đại quân của Hồng Nương Tử truy giết tới, tiếng kèn và tiếng reo hò long trời lở đất. Đó là một vùng cao nguyên dốc núi, tầng mây di chuyển, ánh mặt trời di chuyển, ánh mặt trời và chân trời âm u nhanh chóng di chuyển về phía này trên đường tiên phong mà Bạch Kỳ quân chạy đến đây. Những chiến sĩ anh dũng kia giống như là những chiến sĩ truy phong đuổi theo ánh mặt trời vậy. Khi ánh sáng chói lóa thoát ra khỏi từng tầng mây phản chiếu lên chiến trường chém giết của hai bên, những chiến sĩ đuổi theo gắt gao cũng sắp nhận vào chiến trường đao quang kiếm ảnh này, tiếng binh khí va chạm mãnh liệt, mảnh đất lớn tiếp nhận càng lúc càng nhiều vong hồn hơn. Hồng Nương Tử chỉ kịp liếc mắt nhìn Dương Lăng một cái liếc mắt vạn lời nói, vui mừng hạnh phúc vô hạn, sau đó thúc ngựa đi qua, giục ngựa đuổi theo đảo binh của bá nhan Mãnh Khả. Dương Lăng tạm thời trở thành chủ nhân của Hốt Lan Hốt Thất Ôn. Chỉ huy chúng binh sĩ trú lại tại chỗ, dọn dẹp chiến trường, mai táng thi thể, kiểm kê chiến lợi phẩm và ngựa, giam giữ tù binh vân vân. Thanh Khởi vẫn kích động chạy đến, vốn định nhào vào trong lòng Dương Lăng, nhưng lại bị ánh mắt của Dương Lăng làm cho ngừng bước, ngượng ngùng một lát rồi khẽ phân phó người chiếm lĩnh các điểm cao gần đó và con đường ra vào chủ yếu, phái nhiều tầng canh gác, phái thám mã ra cao 10 dặm để phòng ngừa ngoài ý muốn. Cho đến khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, đại trướng trong quân đã căng lên, Dương Lăng trở về soái trướng. Thành Khởi vận mới cứng đầu chạy qua. Lần này nàng cũng ngẫm nghĩ rõ ràng, phòng trừng ánh mắt trách móc của Dương Lăng không ngoài bốn chuyện. Một là tự ý xuất binh, nhưng thực tế chứng minh nàng chủ động xuất binh là đúng. Dương Lăng không phải là người tự cao tự đại, chuyên quyền độc đoán, 89/10 không vì thế mà trách nàng. Chuyện thứ hai hẳn là trách nàng lá gan quá lớn, lại chơi giả thành thật. Khi hắn khởi hành chạy về vệ sở lại giật dây Hồng Nương Tử đồng ý hôn sự với nữ vương Ngân Kỳ. Theo sự hiểu biết của nàng, vị đại nhân này 89/10 là phác tác tinh thần đại nghĩa, có điều chuyện này hắn hẳn cũng sẽ chọn lắng nghe ý kiến của mình trước, sẽ không dùng ánh mắt nghiêm nghị như thế để trách móc mình sau bao ngày xa cách. Chuyện thứ ba chính là nàng là một nữ tử yếu đuối mà dám theo quân xuất chinh, vậy thì hẳn là hàm chứa lo lắng nhiều hơn, cho dù tức giận cũng sẽ không nghiêm khắc như vậy. Vậy thì, chỉ còn lại một chuyện cuối cùng, hỏa khí chưa từng đề cập đến với Dương Lăng, xưởng chế tạo hỏa khí bí mật thuộc về Dương gia, mà thật ra chuyện này là để Dương Lăng có chỗ dựa vào, có thể gầy dựng được thực lực của mình đủ hùng mạnh. Muốn giải thích chuyện này thì phải ngả bài bây giờ có phải là thời cơ thích hợp nhất không? Thành Khởi vận do dự. Bá Nhan Mãnh Khả thất bại thảm hại rồi, có phải còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi hay không? Ông ta không biết, ông ta chỉ có thể vung múa bội đao theo bản năng, dẫn theo các thị vệ trung thành tận tâm mà chém xuống sông ra ngoài. Khắp nơi đều là quân Đại Minh và truy binh của Bạch Kỳ quân, Bá Nhan Mãnh Khả đã không còn sức liều mạng với tinh nhuệ của bọn họ nữa. Ông ta bị bức phải dẫn theo mấy ngàn quân còn lại giả vờ đi về phía Tây. Sau khi hấp dẫn được truy binh thì đột nhiên đi về phía Nam, xuyên qua Vu Hồi trong vòng vây trùng trùng, phát huy đặc tính nhẹ nhàng phiêu giật, cơ động linh hoạt của khinh kỵ mà đục nước béo cò, nhảy ra khỏi sự vây giết của quân Minh và Bạch Y quân. Những khi người ta xui xẻo thì đến uống nước lạnh cũng ê răng, dưới sự truy bức của Bạch Y quân, Bá Nhan Mãnh Khả cực khổ giãy giụa, thật khó khăn mới thoát khỏi Bạch Y quân đeo bám chặt chẽ như cao da chó, lại trùng hợp đụng phải đại quân Hứa Thái ngàn dặm chạy đến ngay chính diện. Hai bên đều người đầy mồ hôi, khôi giáp nghiêng lệch do chạy, nhưng dù sao thì đại quân của Hứa Thái cũng không trải qua đại chiến luân phiên, kỵ sĩ trên ngựa tinh thần mạnh hơn ông ta rất nhiều lần. Kết quả là Bá Nhan Mãnh Khả vừa mới dãy khỏi Hồng Nương Tử lại bị rất nhiều âm hồn bất tán giống như những con quỷ treo cổ đuổi sát đánh mạnh. Trận đánh bất lực này là trận đánh chật vật nhất trong cuộc đời của Bá Nhan Mãnh Khả. Mỗi khi ông ta cho rằng đã thoát khỏi sự truy đuổi của quân Minh, khi vừa mới ngừng lại chuẩn bị uống miếng nước thì đại quân Triều Minh Đông Nghịt lại đánh lén tới. Bá Nhan Mãnh Khả chỉ đành nhảy lên chiến mã tiếp tục chạy trối chết. Lòng quân, sĩ khí, ý chí chiến đấu đều tiêu tán từng chút theo cuộc truy đuổi này, bởi vì tình hình giảm quân do chết trận và chạy trốn càng ngày càng nhiều. Từ Tây đến Đông, từ Nam đến Bắc, Bá Nhan Mãnh Khả đã không còn biết nên đi đâu nữa. Ông ta chỉ chạy trốn theo bản năng, cho đến khi đại quân Hứa Thái truy kích cắt cao 3 ngày. Ông ta mới hoàn toàn thoát khỏi sự truy đuổi của quân Minh trong một cơn mưa thu, bởi vì cơn mưa này đã hoàn toàn xoát sạch dấu vết hành quân của bọn họ. Buổi sáng ngày kế, mưa to đã ngừng, khi cầu vồng treo lên nơi chân trời, dưới bầu trời xanh biếc như rửa xuất hiện một lều Mông Cổ lớn. Bá Nhan Mãnh Khả râu ria dài ngoằng, hai mắt đỏ thẫm, chỉ còn lại hơn 300 kỵ binh bên cạnh. Ông ta còn chưa hiểu rõ đó là doanh trướng của bộ lạc nào, có cần qua đó ăn uống chút không, thì trong bộ lạc kia có trên ngàn chiến sĩ vung múa đao thương xông ra giết. Đây là bộ lạc của người Ngõa Lạt. Tin tức Bá Nhan Mãnh Khả bị Bạch Kỳ quân truy giết đến hốt la hốt thất ồn đã truyền khắp thảo nguyên, nhìn thấy kỵ binh thắt đát chật vật không chịu nổi, người trong bộ lạc theo bản năng mà cho rằng là chiến sĩ thắt đát tán loạn. Chó rơi xuống nước ai mà không muốn đánh chứ? Tộc trưởng lập tức tập hợp dũng sĩ, xông thẳng về phía bọn họ. Trên thực tế, nếu con lớn đầu sói của Bá Nhan Mãnh Khả không bị mất đi khi phá vây, thì chỉ cần lộ ra lá cờ kia thì chỉ dựa vào danh hiệu của Bá Nhan Mãnh Khả ông ta, tuy chỉ có 300 người, thì tộc trưởng bộ lạc này chưa chắc dám xuất binh chinh phạt. Bây giờ ông ta lại chỉ có thể như hổ xuống đồng bằng bị chó khinh vậy. Bá Nhan Mãnh Khả phấn chấn lên tinh thần, giơ bảo đao uốn lưỡi lên, dẫn theo 300 tráng sĩ cuối cùng, giống như lang hổ nhắm cắn người mà đại chiến với chúng chiến sĩ của bộ lạc này. Trên người mỗi chiến sĩ đều bị thương, mệt mỏi không chịu nổi, cả người loang lổ vết máu, giống như hung thần ác sát vậy. Đoạn đường trốn chạy này đã tiêu hao sạch sẽ thể lực và ý chí của bọn họ. Anh hùng mặt lộ, Bá Nhan Mãnh Khả không ngờ lại thua trong tay một bộ lạc nhỏ mà bình thường ông ta căn bản không để vào mắt. Chỉ có mấy chục người cưỡi ngựa chạy trốn được. Sau đó, bọn họ gặp được một đám mã tặc nhà tan cửa nát buộc phải luân lạc do chiến loạn không ngớt trên thảo nguyên. Gâu, gâu gâu. Chó chăn dắt sủa lớn thông báo tin tức cho chủ nhân. Trong lều Mông Cổ rách nát, chủ nhân chủ nó chắc lực cách đồ lại không động đậy mà nằm ở đó. Còn có gì đáng xem nữa chứ? Thảo nguyên bị kẻ thù không biết nội tình tiêu hủy đi. Dê bò tan tác bị binh Ngõa Lạt đoạt đi rồi. Còn có nữ nhân của ông ta nữa. 2 ngày trước. Có một đội ngũ kỳ lạ đi ngang qua bộ lạc của bọn họ. Đội ngũ kia có đủ chủng người, người Trung Nguyên, người Hồ Tây Vực, thậm chí còn có người Kim Phát La Tư tại cực Tây xa xôi. Đội ngũ này thoạt nhìn cũng là người cực kỳ hung hãn, bởi vì bọn họ ai ai cũng mặt đầy sát khí, trên mình rất nhiều người đều mang theo vết thương và máu. Chắc lực cách đồ tin rằng bọn họ là mã tặc, nhưng chính vì là mã tặc như thế. Nhìn thấy sự thê thảm của bộ lạc, nhìn thấy thi thể bốc mùi hôi thối không ai chôn đi, trên mặt cũng không khỏi lộ vẻ thương hại. Bọn họ không giết chết Trác Lực Cách Đồ, cũng không cướp đi con ngựa duy nhất của ông ta, bọn họ liền yên lặng không nói gì mà ghìm lại đầu ngựa, rời khỏi bộ lạc của ông ta. Bây giờ ông ta đã 2 bàn tay trắng, ngoại trừ túi lương thực chôn dưới tấm thảm nát. Túi lương thực này là hy vọng sinh tồn duy nhất của ông ta, túi lương thực này cũng là ân nhân cứu mạng của ông ta. Ông ta rời khỏi chăn, cưỡi ngựa đến một nơi rất xa để đổi dê con lấy lương thực. Lúc này mới tránh được một tai nạn giết chóc cướp bóc, cả bộ lạc đều hoàn toàn xong đời. Không đúng, còn có con ngựa cưỡi về kia. Nghĩ đến đây, Trác Lực Cách Đồ dở sống dở chết ngồi bật dậy, có phải là sói đến không? Nếu con ngựa này mà chết luôn, thậm chí ông ta có muốn trốn cũng không thể nào chạy khỏi thảo nguyên mênh mông này. Thất tha thất thểu lao ra khỏi căn lều rách nát, gió thổi tứ phía, Trác Lực Cách Đồ suýt chút đụng đầu vào ngực một người. Dáng người Trác Lực Cách Đồ cũng không gầu yếu, nhưng người kia lại càng vạm vỡ hơn. Quan trọng nhất là khí thể của ông ta, hùng tráng như núi. So sánh với nhau, Trác Lực Cách Đồ liền mang dáng vẻ nhỏ gầy hơn rồi. Chỉ có một người, kéo lấy một con ngựa vết thương chồng chất, người nọ cũng áo bào rách nát, nhuộm đầy máu tươi. Nếu một người chảy ra nhiều máu như vậy thì nhất định là chết mất rồi. Thế nhưng tuy nhìn người nọ dáng vẻ chật vật, nhưng lại vẫn sừng sững cao ngất như một ngọn núi chót vót như cũ. Không biết ông ta đã giết bao nhiêu người rồi. Trác Lực Cách Đồ thầm lầm bầm trong lòng. Ngươi là tộc nhân của bộ lạc Khoa Nhĩ Thấm. Bá Nhan Mãnh Khả nhìn thấy tình huống thê thảm cả một bộ lạc bị cướp sạch giết sạch, thấp giọng hỏi người may mắn sống sót duy nhất này. Trải qua khoảng thời gian lang thang vất vưởng, hăng hái chiến đấu như vậy, cả người Bá Nhan Mãnh Khả gầy yếu hơn nhiều, nhưng hổ chết không mất uy. Tuy ông ta gầy đi, nhưng lại càng thêm cường tráng sốc vác, khí thế kinh người. Đêm hôm qua, ông ta đã chính tay mai táng thị vệ trọng thương cuối cùng đã cùng ông ta giết ra khỏi đám mã tặc, chạy trốn cả đường đến đây. Chòm râu, mái tóc của ông ta tán loạn, bẩn thỉu vô cùng, chiến bào y giáp loang lổ vết máu, giờ không chịu nổi, nhưng những thứ này không sao che khuất được hào quang vĩnh viễn kiên nghị, cao ngạo, quyết không khuất phục trong mắt ông ta. Thủ lĩnh của các ngươi, huynh đệ tốt Ngạc Nhĩ Đa Cố Hải Nhạ Diên của ta đã chết trận, còn có nhi tử của ông ta Bồ Nhị Hải, bộ lạc Ngõa Lạp Đặc cũng tổn thương nguyên khí, Cổ Sắc Cổ đại nhân binh bại đã chết rồi. Sau khi nghe xong Trác Lực Cách Đồ kể xong chuyện thảo nguyên bị đốt hủy thế nào, bộ lạc bị người ta cướp thế nào, và toàn tộc bị giết, Bá Nhan Mãnh Khả trầm trọng nói. Nhưng ngươi không cần thất vọng, Trường Sinh Thiên vĩnh viễn phù hộ cao thủ chân chính. Cho dù là chật vật, trong mắt Bá Nhan Mãnh Khả vẫn lóe lên thần sắc cương nghị lạnh lùng như cũ. Ngõa Lạt cũng không vì thế mà hùng mạnh lên, Bá Nhan Mãnh Khả ta cũng không bại trong tay bọn họ. Kẻ đánh bại ta chính là quân đội Đoá Nhan Tam Vệ và Đại Minh đến chiếm tiện nghi. Quân đội Đại Minh sẽ không ở mãi Thảo Nguyên. Căn cứ của Đoá Nhan Tam Vệ ở phía đông, bọn họ không khống chế được cả Thảo Nguyên. Chúng ta còn có cơ hội đông sơn tái khỏi. Các chiến sĩ của ta không còn, nhưng bộ lạc của chúng ta vẫn còn. Con cái của chúng ta vẫn còn. 10 năm nữa, chúng ta có thể đông sơn tái khởi. Chúng ta còn có thể đông sơn tái khởi. Trác Lực Cách Đồ chua xót nói. Trong mắt Bá Nhan Mãnh Khả lóe ra tia hào quang. Sao lại không thể? Khi ta 7 tuổi, từ một đứa trẻ bị người Ngõa Lạt tức hiếp, thống lĩnh bộ lạc nhỏ yếu không binh giáp, không vũ khí của chúng ta từng bước hùng mạnh hơn, đuổi người Ngõa Lạt chạy đến vùng đất cực Tây, thống trị Thảo Nguyên tới tốt nay. Bây giờ, ta muốn tụ tập lực lượng lần nữa thì có gì không thể chứ? Bá Nhan Mãnh Khả tin tưởng vô cùng, ngạo nghễ nói. Trác Lực Cách Đồ, đi theo ta đi, chúng ta sẽ đi tìm về những bộ lạc còn lại, mai danh ẩn tích, tích trữ lực lượng, rồi sẽ có một ngày, chúng ta sẽ đoạt lại tất cả những gì đã mất. Rồi sẽ có một ngày, ngươi có thể chính tay báo thù, biến toàn bộ những kẻ thù đã tàn sát hết bộ lạc của ngươi thành nô lệ của ngươi. Trác Lực Cách Đồ, một ngày nào đó khi ta trở thành khả hãn của Đại Thảo Nguyên lần nữa, là tùy tùng đầu tiên của ta, ta sẽ ban thưởng cho ngươi bãi cỏ và mục dân rộng lớn, phong cho ngươi làm thủ lĩnh đài cát. Bá Nhan Mãnh Khả bắt đầu bước đầu tiên chiêu binh mãi mã, ông ta tin tưởng vững chắc, ông ta vẫn còn có thể đông sơn tái khởi, có lẽ nữ vương Đoá Nhan, Dương Anh bây giờ đều rất vui vẻ. Nhưng người mỉm cười đến cuối cùng mới là người thắng lợi, mà Bá Nhan Mãnh Khả ông ta nhất định mới là người có thể mỉm cười đến cuối cùng. Sắc trời còn sớm, nhưng do cả bộ lạc toàn bộ bị người ta thiêu hủy, rất nhiều thi thể không nơi chôn cất bốc ra mùi hôi khó ngửi, cho nên không khí im ắng xung quanh bộ lạc cũng mang theo hơi thở trầm lặng không nói nên lời. Trác Lực Cách Đồ đến bên bờ sông nhỏ, nơi đây không phải là một mảnh đen xám, cho dù là thảo nguyên đã bị thiêu sạch thì cũng nhờ sự màu mỡ của đất đai mà nổi lên màu xanh một lần nữa. Một vài cây nấm lấp ló chui ra khỏi mặt cỏ mềm xốp. Ngắt lấy cây nấm, trong lòng Trác Lực Cách Đồ liền ảm đạm. Nếu không phải trận chiến chết tiệt này, nếu không phải kẻ địch không chút nhân tính, bây giờ, ông ta hẳn là đang nằm trong lều của mình, ăn đùi dê, đùi cừu, váng sữa, đậu phụ non tươi ngon, há miệng to uống sữa ngựa. Nữ nhân của ông ta sẽ ca múa cho ông ta trên thảm, con cái ông ta cười đùa vây quanh ông ta. Cuộc sống từng rất quen thuộc rất bình thường bây giờ lại trở thành hy vọng xa vời. Thảo nguyên của Khoa Nhĩ Thấm từng phì nhiêu như thế, bộ lạc của bọn họ từng giàu có như thế, giữa đồng xanh mây trắng dương cung bắn điêu, chăn thả dê bò nơi đồng cỏ nguồn nước, cất cao giọng hát trên lưng ngựa, tung hoành ngang dọc, thảo nguyên vô tận cho bọn họ một cuộc sống tươi đẹp, tháng ngày nhàn nhã đến thế nào nha. Vì sao? Vì sao đám thủ lĩnh, quý tộc Đài Cát có được dê bò vô số kể? Có vô số nữ nhân mà không hề biết đủ kia nhất định vì muốn đoạt lấy càng nhiều của cải hơn mà không ngừng xua khiến những ngục dân chỉ mong muốn cuộc sống yên bình như bọn họ đi giết người chứ. Để bị giết. Chắc Lực Cách Đồ cho tới bây giờ luôn coi việc phục tùng thủ lĩnh là hoàn toàn chính đáng, chưa từng ngẫm nghĩ đến đạo lý trong đó đã mất đi thủ lĩnh, mất đi bộ lạc. Một mục dân bình thường một chữ bẻ đôi không biết cũng không thể không hao phí sức lực mà suy nghĩ những đạo lý phức tạp như vậy. Rất lâu sau, Trác Lực Cách Đồ mới cong cái eo cứng ngắc, nhấc theo cái rổ bằng liễu rẽ nước, tiếp tục tìm kiếm mấy cây nấm. Cơm rang, canh nấm, ngoài trừ hai thứ này ra cũng không còn thức ăn khác. Nhưng đối với Bá Nhan Mãnh Khả bụng đói réo vang mà nói, đây lại là thức ăn ngon nhất trên đời. Canh nấm thơm ngát ăn cùng cơm rang, ăn như gió cuốn mây tan hết hai bát lớn. Bá Nhan Mãnh Khả mới phát hiện Trác Lực Cách Đồ ngồi xổm một bên, ánh mắt nhìn chăm chú vào ngọn lửa. Trác Lực Cách Đồ, sao lại không ăn? Hai bát canh nóng hổi lớn trôi vào bụng, Bá Nhan Mãnh Khả có tinh thần. Ông ta vạch tròm râu lớn có vài chỗ đã rối thành một nùi cao giọng hỏi. Ta ăn không vào. Dáng vẻ Trác Lực Cách Đồ ảm đạm lắc đầu. Này, hán tử trên thảo nguyên, ý chí phải cứng rắn giống như sắt thép vậy. Lòng dạ phải rộng lớn giống như thảo nguyên, đừng có mang dáng vẻ hồn bay phách lạc thế này. Bá Nhan Mãnh Khả mỉm cười nói. Thiên quân vạn mã cũng có thể mất rồi lại được, chỉ cần là hán tử chân chính thì té ngã vẫn có thể đứng lên. Ngươi không có nữ nhân và con cái, tương lai ta sẽ cho ngươi nhiều hơn. Bộ tộc ngươi diệt vong rồi, tương lai, Trác Lực Cách Đồ ngươi có thể gây dựng một bộ lớn hơn gấp 10 lần. Trác Lực Cách Đồ cười oám, nhưng không lên tiếng, ông ta cầm lấy một mộc sạn cất bước nặng nề ra khỏi trống bồng. Bá Nhan Mãnh Khả nhướn mày, có chút không vui, nhưng đầu mày chỉ khẽ nhăn lại, nghĩ đến tình thế trước mắt, ông ta chỉ thở dài một hơi. Không phát tác tinh khí, bản thân mình lại bưng một chén canh nóng to lên, khoanh chân ngồi đó ở ngực uống canh. Sắc trời gần tối, ánh mặt trời vàng óng chiếu vào trong trướng, Trác Lực Cách Đồ quay trở lại. Bá Nhan Mãnh Khả đổ đầy mồ hôi đang co quắp trên đất, bả vai dày rộng đang chống lên mặt đất, nôn ra một bãi dơ bẩn trước mặt. Ông ta ôm lấy bụng mình, thân mình co giật kịch liệt không đứng dậy nổi. Nhìn thấy Trác Lực Cách Đồ đi vào, ánh mắt Bá Nhan Mãnh Khả sáng lên, run rẩy nói. Mau, mau cứu ta, bụng ta không thoải mái. Những lời này vừa dứt, nước miếng đã theo khóe miệng mà nhỏ xuống, cơ thể ông ta không khống chế được nữa, khóe mắt co giật thình thịch, tay chân cũng đang run rẩy. Không thoải mái sao? Cả Hãn Vĩ Đại cũng là thân xác máu thịt, mấy cây nấm kịch độc nho nhỏ này có thể độc chết những mục dân hèn mọn chúng ta, đương nhiên cũng có thể độc chết ngươi. Trác Lực Cách Đồ đặt cây mộc sạn sang một bên, lạnh lùng nói. Ngươi! Bá Nhan Mãnh Khả co quắp, chảy nước miếng, tay run rẩy mà chỉ vào Trác Lực Cách Đồ. Bật cười ha ha, ông ta cũng không muốn bật cười, tiếng cười kia nghe có chút xa lạ, ông ta không biết đây chính là tác dụng của nấm độc. Tuy rằng từ nhỏ đã sinh trưởng trên thảo nguyên, nhưng là một quý tộc cao cao tại thượng, kiến thức của ông ta về loại thực vật nho nhỏ này vẫn rất hữu hạn. Trước mắt ông ta bắt đầu xuất hiện từng cầu vồng một, thấp thoáng ẩn hiện, bóng dáng Trác Lực Cách Đồ trước mắt bắt đầu mơ hồ, Bá Nhan Mãnh Khả muốn nhào qua, nhưng ông ta đã cảm thấy không thở nổi nữa, đôi tay trượt từ trên lều xuống dưới đất. Gắt cao nắm chặt lấy hai nắm bùn. Còn muốn làm khả hãn, còn muốn sai khiến chúng ta liều mạng vì cái mà ngươi gọi là chí hướng anh hùng sao? Trong mắt Trác Lực Cách Đồ bắn ra tia lửa, vừa lấy một sợi dây từng trói chân ông ta. Chúng ta chỉ muốn sống thật tốt thôi. Ông ta quay đầu cầm mộc sạn lên, kéo thân thể Bá Nhan Mãnh Khả ra ngoài. Thảo nguyên của chúng ta bị hủy rồi, bộ lạc của chúng ta đã diệt rồi. Ngươi còn muốn có mưu đồ với nhiều bộ lạc hơn, muốn đợi những đứa trẻ kia lớn lên rồi mang chúng đến chiến trường. Hủy đi nhà của bọn họ, giết thê nhi của bọn họ sao? Bá Nhan Mãnh Khả bị kéo lê, trong miệng vẫn không ngăn được tiếng cười ô, trước mắt ông ta chỉ hiện lên một đám màu sắc sặc sỡ, không ngừng biến đổi thành đủ loại hình dạng kỳ diệu. Tại ông ta đã không nghe thấy tiếng của Trác Lực Cách Đồ, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng gót sắt của thiên quân vạn mã đang chạy, tiếng hò hét như núi gầm biển thét, và tiếng kêu thảm thiết khi kẻ địch sắp chết phát ra. Đủ mọi âm thanh đan xen cùng một chỗ, khi gần khi xa, khi có khi không. Khi ông ta bị kéo vào trong một cái hố to hình người, Bá Nhan Mãnh Khả nặng nề ngã xuống, lại không chút đau đớn nào. Ánh mắt ông ta trừng to, ngoác cái miệng rộng phát ra tiếng cười cực kỳ vui sướng, hồn nhiên không biết cái chết đang đến gần. Đại khả hãn, mang theo tham lam và cướp đoạt của ngươi, mang theo chiến tranh của ngươi xuống địa ngục đi. Trác Lực Cách Đồ nói xong thì hung hăng xúc từng sẻng đất xuống. Khi sẻng đất cuối cùng rót vào trong miệng ông ta, tiếng cười dần biến mất trong một trận ho khan. Đại quân Dương Lăng và Đoá Nhan Vệ, Bạch Kỳ quân thắng lợi khải hoàn rồi. Bộ lạc Thát Đát hoàn toàn tan tác, đã mất đi sức chống cự, Đoá Nhan Vệ có thể dễ dàng tiếp nhận lãnh địa của bọn họ. Đương nhiên, chiến lợi phẩm này cũng phải chia sẻ cho Bạch Kỳ quân. Bộ tộc Ngõa Lạt bị tổn thương nguyên khí, có rút lại trong một góc Tây Bắc. Trong trận chiến tranh bá này đã hoàn toàn đánh mất tư cách chia một chén canh rồi, thậm chí ngay cả lãnh địa Cố Hứa cũng không thể nào tiếp tục khống chế ổn định nữa. Tiếc nuối duy nhất chính là không bắt được bá nhan Mãnh Khả, còn sói thảo nguyên gian Trá Hung Ác đã mất tích. Cho dù là ở Trung Nguyên đã xây dựng chế độ hộ tịch hoàn chỉnh, nhưng nếu muốn tìm một khâm phạm mai danh ẩn tích cũng khó như lên trời, huống chi là trên đại thảo nguyên. Có điều chỉ cần Bạch Y Quân và Đoá Nhan Tam Vệ thuận lợi tiếp nhận được bộ lạc Thát Đát, vậy thì cho dù ông ta còn sống cũng bất lực rồi, hành động lùng bắt vẫn còn đang tiếp tục. Tin chiến thắng đã truyền đến Kinh Sư Đại Minh và Phụ Nữ Vương Ngân Kỳ từ sớm, sau khi Hứa Thái và Dương Lăng hội hợp ngắn ngủi thì khải hoàn hồi chiều. Đại quân đi qua một dãy núi, sắp tiến vào lãnh địa Đoá Nhan Vệ. Thành Khởi Vận thừa dịp Dương Lăng bộn bề những việc linh tinh, sau khi bàn bạc thương nghị với các đồng mưu của nàng, thì quyết định ngả bài với hắn ở đây. Bởi vì tiếp theo sẽ đối phó với Nữ Vương Ngân Kỳ, hoàn toàn nắm lấy nàng ta trong tay để tăng tư cách đàm phán với triều đình, mà người đối phó nàng ta, ngoài trừ Dương Lăng thì còn có thể là ai, bây giờ không ngả bài thì cũng phải ngả. Không khí trong đại trướng trung quân căng thẳng, trong quân trướng to như vậy chỉ có hai người, Dương Lăng, Thành Khởi Vận. Kế hoạch của nàng còn chưa nói xong thì một bạt tai giáng lên mặt. Quỳ xuống. Thành Khởi Vận ngẩn ngơ, trên gò má mềm mại đỏ bừng lên, tờ máu đỏ sẫn chảy xuống bên khóe miệng. Trên mặt nóng rát, những khi nàng nhìn thấy gương mặt xanh mét và đôi mắt lạnh lùng không mang theo chút tình cảm nào của Dương Lăng thì dù là Thành Khởi Vận tính toán không sai sót cũng kinh hãi hoảng hốt. Cặp mắt sắc bén kia nhẹ nhàng quét qua người nàng lại xa lạ như vậy, Thành Khởi Vận cũng từng tưởng tượng một khi Dương Lăng biết được những gì mình làm thì sẽ nổi giận thế nào. Thậm chí hắn trước nay chưa từng ra tay đánh nữ nhân cũng sẽ trói mình lại mà đánh đến mình đầu thương tích, hoặc là giết chế nàng, những thứ này nàng đều không sợ. Vì người mình yêu mà không hối hận trả giá, chỉ cần có thể đạt được mục đích thì nàng cũng ngậm cười cửu tuyền. Nhưng ánh mắt kia của Dương Lăng lại làm nàng sợ hãi vô cùng, nàng nguyện chết vì Dương Lăng, vì hắn làm bất cứ chuyện gì, nhưng nàng không muốn dù đã chết đi mà Dương Lăng vẫn hận nàng như vậy, không còn chút tình ý nào với nàng nữa. Thành Khởi Vận thật sự sợ, nàng sợ mất đi hắn, mất đi tư cách chiếm một vị trí nhỏ trong trái tim hắn. Nếu từ nay về sau bị hắn đối xử như vậy, vậy thì cho dù nàng có rơi xuống 18 tầng địa ngục đẫm máu, cũng như trầm luân dưới 2 tầng đất thì tâm linh nàng sẽ vĩnh viễn bị dày vò. Hai hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống, Thành Khởi Vận nặng nề quỳ xuống tấm thảm. Nữ nhân ngu xuẩn tự cho mình thông minh. Hai mắt Dương Lăng phóng lửa, vẻ ôn hòa tao nhã bình thường hoàn toàn không thấy đâu. Hắn xanh mặt chỉ vào chóp mũi Thành Khởi Vận nói. Ta đã cảm thấy có kỳ lạ, nhưng ta thực sự quá tin tưởng nàng, lại không ngờ là mọi hành động của nàng là vì mưu đồ chuyện này. Được, được lắm, bảo Vu Vĩnh mở rộng đất vô chủ Di Châu, thông suốt Nam Bắc trên đường biển, nàng xây công xưởng, tạo vũ khí, chiêu mộ lính đánh thuê ở Liêu Đông, còn mê hoặc Thôi Oanh Nhi hợp mưu với nàng, để Bạch Y Quân trở thành tư quân của các nàng, hóa ra là vì mục đích không nói cho ai biết này. Kẻ áo phải Dương Lăng ta, được hai đời đế vương trọng dụng, vinh quan hôm nay Dương gia có được đến từ ai hả? Đương kim thiên tử bản tính lương thiện, đối với Dương Lăng ta danh nghĩa là quân thần, nhưng thực ra lại như huynh đệ, nàng thủ đoạn quỷ quyệt như vậy, tính kế khắp nơi, ý nghĩ đàn bà, nàng làm thế là đẩy ta vào cảnh bất trung, bất nghĩa. Cái gì là trung, cái gì là nghĩa, muội là nữ nhân chỉ biết cái gì là tình, cái gì là yêu. Nói đến trị quốc bình thiên hạ, từ trước tới nay có nho sinh nào chú trọng trung nghĩa nhân lễ mà đặt nền móng được chứ? Loạn thế nối giáo cho giặc, thịnh thế theo hoa trên gấm, chỉ vậy mà thôi. Những kẻ chân chính làm việc đều là những kẻ khoác áo nho ra mà làm theo ý mình thôi, trị thiên hạ chưa bao giờ dựa vào lễ nghĩa liêm sỉ. Mũi kiếm sáng như tuyết chỉ lên đít hầu Thành Khởi Vận, mũi kiếm run rẩy, rõ ràng là trong lòng Dương Lăng rất giận dữ. Thành Khởi Vận bình thản không sợ, nàng ngưỡn ngực nhìn chằm chằm Dương Lăng nói, ta nghe kế hoạch của đại nhân, cùng lúc thi hành ân uy xâm nhập Mông Cổ mạnh mẽ rộng khắp, uy thì dùng võ, cùng lúc lấy lợi, giao hóa thì dùng văn, hóa thành một nhà với nhau, tiện thể mở rộng biên cương về phía bắc, làm cho Đại Minh mạnh hơn, quả là hoành đồ đại trí. Nhưng làm theo từng bước, cắt cử quan liêu, khống chế Từ Kinh thật sự được sao? Thảo nguyên mênh mông, sa mạc qua bích, đất đai bằng phẳng, người ở thưa thớt, địa lý hoàn toàn khác quan nội, triều đình nằm ngoài tầm với, tai mắt khó nghe thấy gì. Chủng tộc nơi này quá nhiều, còn người Hán lại là số ít, làm sao mà tăng cường dung hợp đây, làm sao quản lý hữu hiệu đây? Các phương diện như bổ nhiệm quan lại và các mặt quân, chính, kinh tế, văn hóa như không phải vương hầu có quyền độc đoán ở đây, mà là thiết lập quan viên địa phương, thống chế quân chính, thống quản văn võ, khảo hạch quan lại, tu bổ biên cương đều chịu sự quản chế của triều đình như nhau. Kết quả của việc này là không đạt được gì cả, kết quả chính là tâm huyết của đại nhân sẽ đổ sông đổ biển. Hơn nữa nói về tư, hoàng thượng tin sủng đại nhân không sai, nhưng hoàng đế đang lớn dần lên, huynh đệ ruột thịt lớn lên còn muốn chia ra ở riêng, huống chi chi hướng của đương kim thiên tử không thấp, hùng tâm rộng lớn, Bây giờ y cảm kích ngài chiếu cố trợ giúp như phụ huynh, nhưng y có cam chịu cả đời trốn tránh dưới đôi cánh của ngài, để ngài quyết định tất cả thay y không? Ngài muốn làm một Gia Cát Lượng cúc cung tận tụy, hoàng thượng lại không phải là một lưu a đầu tầm thường. Rồi sẽ có một ngày, khi y muốn đích thân gánh vác, y sẽ phát hiện ra trong triều đình toàn là người của ngài, dân chúng chỉ biết uy quốc công, công lai và uy vọng của ngài thậm chí còn cao hơn cả hoàng thượng. Khi y muốn đưa ra quyết định thì không thể không trưng cầu ý kiến của ngài. Khi làm ra được bất cứ thành tựu nào, dân chúng đều sẽ cho rằng vẫn là ngay bày mưu vẽ đường cho y. Mà hoàng đế vĩnh viễn là một thiên tử không trưởng thành, không có bản lĩnh, y có cảm thấy khuất nhục hay không? Lúc đó, cho dù hoàng thượng vẫn có tình có nghĩa đối với ngài, y cũng nhất định phải lấy lại quyền lực của ngài, xa lánh ngài. Sau đó sẽ có người bởi vì sự ra đi của ngài mà chen vào trở thành cận thân của thiên tử, bắt đầu ly gián, châm ngòi, làm xấu đi quan hệ giữa các ngài thêm bước nữa. Giữa các ngài không muốn trở mặt cũng không được. Công cao lấn chủ, tự chủ chính là lý do đáng chết. Không phải là ngài có dã tâm đó hay không, mà là hành vi của ngài trên thực tế đã lay động địa vị có 102 của thiên tử rồi. Nàng có lý, nàng luôn có lý. Để ta nắm được trọng binh, thỉnh phong tái ngoại thì có khác gì tạo phản chữ. Không sai, có thực lực hùng mạnh như vậy, hoàng thượng nhất định sẽ bị bức phải đồng ý. Nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ, không thể không đồng ý. Đương kim thánh thượng có thể tha thứ rất nhiều chuyện, chỉ duy nhất không thể chấp nhận được chuyện người thân cận nhất, đáng tin nhất của mình đâm một nhát vào tim mình. Lưu Cẩn làm sao mà bại vong? Đó chính là vết xe đổ. Vận Nhi ơi Vận Nhi, ta luôn cho rằng nàng tâm cơ mưu lược đều hơn ta, lại biết thức thời nhất, cho nên mới buông tay để nàng đi làm. Nhưng những việc mà nàng làm hơn na, khiến ta. Dương Lăng nhất thời chán nản, giận dữ vung kiếm, ke một tiếng ném ra xa. Đám người Hồng Nương Tử, A Đức Ni vẫn tránh ngoài trước chờ tin tức, thò đầu nhìn vào. Nhìn thấy một cây bảo kiếm nằm trên đất ở cửa trước, hai người không khỏi hoảng hốt, lập tức xông vào trong trướng. Dương, A Đức Ni luống cuống. Có gì mà không nói chuyện được chứ, huynh còn động dao động kiếm. Hồng Nương Tử cứng rắn nói, tuy rằng châm chích lẫn nhau, luôn đối đầu với nhau, nhưng tận đáy lòng tình nghĩa lại càng ngày càng sâu. Là một nữ nhân, nàng càng hiểu được tất cả những gì Thành Khởi vận làm. Nàng ta móc hết ruột gan đối đãi với Dương Lăng, tuyệt đối không chút giả dối. Tuy rằng bình thường nhìn thấy vẻ phong tình quyến rũ khiến nữ nhân cũng thấy ghen tị vạn phần của Thành Khởi vận, nàng liền ghen tị trong lòng. Nhưng hôm nay chính mắt nhìn thấy dáng vẻ đáng thương khổ sở như hoa sen trong mưa dưới cơn giận dữ của Dương Lăng của nàng ta, ngược lại khiến Thôi Oanh Nhi sinh ra cảm giác cùng chung mối thù. Hai nàng ra ngoài cho ta. Gương mặt Dương Lăng đã giận đến tím xanh lên rồi. A Đức Ni bị ánh mắt sắc bén của hắn làm cho giật nảy, theo bản năng đứng thẳng lại, lại nhả ra một câu không hiểu ra sao cả. Muội không ra. Chuyện này liên quan đến tiền đồ của quân muội có tư cách tham dự ý kiến. Muội, Á Lị A Đức Ni là quan tư lệnh của binh đoàn đánh thuê Hắc Long. Ách, trong mắt Thôi Anh Nhi đánh một dấu chấm hỏi. Sau đó thì hiểu ra, nàng ưỡn ngực cũng lớn tiếng nói với Dương Lăng. Việc này liên quan đến 20,000 đại quân dưới tay ta. Việc đi ở của 100,000 mục dân, huynh có phải cũng nên hỏi ý của muội không? Muội, Thôi Anh Nhi là phó hãn Mông Cổ, Bắc Anh Vương gia. Ta bảo các nàng ra ngoài, thì tất cả cút hết ra ngoài cho ta. Dương Lăng giống đến hai chân rời khỏi đất, đã nhảy dựng lên. Ta, là nam nhân của các nàng, là chủ một gia đình. Một vị vương gia, một vị quan tư lệnh các hạ toàn bộ đều ngây ngẩn, hai người ngơ ngác nhìn nhau. Lý do này của Dương Lăng hình như rất đầy đủ, chủ của một gia đình làm gì có đạo lý nữ nhân không nghe lời nam nhân của mình chứ. Hai vị nữ tướng ủ rũ cúi vai xuống. Sau một lúc yên tĩnh, Hồng Nương Tử mới nói. Được, đây là huynh nói. Huynh là chủ một gia đình, vậy thì huynh chỉ dùng gia pháp để quản, đừng sử dụng vương pháp, quân pháp với Thành tỷ tỷ là được. Đi, chúng ta ra ngoài. Hồng Nương Tử cổ vũ nhìn Thành Khởi vận, kéo lấy A Đức Ni, hai người yên lặng lui ra. Trong trướng lại yên tĩnh lần nữa, Thành Khởi vận vẫn mặt mày ảm đạm quỳ ở đó cũng không ngẩng đầu lên. Hồng Nương Tử làm ầm ĩ như vậy, lửa giận của Dương Lăng cũng tiêu tán không ít, trong lòng hắn phiền muộn, chỉ tới lui vòng vòng trong đại trướng thôi. Thật ra, là một người hiện đại, Dương Lăng hoàn toàn không có cái gọi là tư tưởng trung quân. Hắn quen thói kết giao bạn bè bình đẳng ở hậu thế, nên từ đầu đến cuối đều đối xử với chính đức như huynh đệ tốt, bạn bè tốt của mình. Sự thuận buồm xuôi gió trên con đường làm quan lâu dài khiến hắn gần như không có bất kỳ sự chuẩn bị nào đối với chuyện được chim quên cá. Hắn không biết bản thân tại sao lại đánh Thành Khởi vận. Có lẽ vị nữ nhân trước này không tin đồng thoại trước mắt đã hoàn toàn đánh nát ảo tưởng lãng mạn về thời đại hoàng quyền của mình. Cái gì là chung, cái gì là nghĩa, là chung với một người hay là chung với một dân tộc? Những chuyện đã làm có lợi thế nào đối với cả dân tộc Hán, như vậy bị huynh đệ của mình hiểu lầm rốt cuộc có đáng hay không? Cái gì là đại trung? Cái gì là đại nghĩa?